Vô thượng thần đế 466 chương 4897 ta nghĩa phụ Mục Thanh Vũ Bách Lý Côn tiền bối lúc này. Tạ Thanh chắp tay nói. Ta đại biểu biểu là Thương Lan bên trong tất cả long tộc. Bất kỳ cái gì một cái thần long. Đến cùng ngài ba vị đàm phán. Còn mời ngài. Chú ý xuống ngài thái độ nhìn đến Tạ Thanh cũng không phải là vui đùa. Bách Lý Côn lúc này khẽ nói. Xú tiểu tử. Cùng chúng ta bàn điều kiện. Ngươi có thể không có tư cách. Vân Trung Nguyệt cùng Tạ Viễn Sơn cũng là nhíu mày. Tạ Thanh nhiều nhất là bọn hắn hậu sinh vãn bối mà thôi. Bọn hắn tam tộc lần này đến. Là vì Thương Lan bên trong long tộc. Hết thảy tự nhiên là bọn hắn định đoạt. Tạ Thanh ngữ khí bỗng nhiên chỉnh trọng nói. Ta đại biểu biểu là Thương Lan bên trong long tộc. Mặc dù là yếu thế một phương. Có thể là ngươi nhóm như là nghĩ thế nào đến. Kia cũng đến suy nghĩ một chút sau lưng ta người. Sau lưng ngươi người Tạ Viễn Sơn cùng Vân Trung Nguyệt đều là xứng sờ. Sau lưng ngươi người không chính là chúng ta sao? Hai người nhìn nhau rõ ràng rất là kinh ngạc. Bách Lý Côn tiếp theo cười nói. Kia tiểu Tạ Thanh. Sau lưng ngươi là người nào? Tạ Thanh lúc này ý chính ngôn từ. Ta nghĩa phụ Mục Thanh Vũ Phúc. Làm đến Tạ Thanh một bộ nói chắc như đinh đóng cột nói ra câu nói này thời khắc. Bách Lý Côn thân sau. Một vị thanh niên lúc này lại là cười nhạo nói. Tạ Thanh. Ngươi sợ là còn chưa hiểu tình huống kia thanh niên đi ra. Mỉm cười nói. Tạ Thanh. Hiện tại. Thương Lan bên ngoài long tộc nhóm. Đã là bắt đầu lại lần nữa quật khởi. Có thể là Thương Lan bên trong long tộc nhóm. Còn là ở vào lạc hậu. Ta nhóm cái này lần đến. Là giúp các ngươi. Tại cái này Thương Lan bên trong. Ngươi là rất lợi hại. Có thể là tại Thương Lan bên ngoài. Ngươi chẳng là cái thá gì à. Còn cha nuôi Mục Thanh Vũ. Thanh niên cười nhạo nói. Liền là Mục Vân tại cái này bên trong. Là Mục Thanh Vũ thân sinh nhi tử. Cũng không có cái gì lời nói quyền. Bách Lý Côn lúc này cũng là cười ha ha một tiếng nói. Tiểu Tạ Thanh. Cái này ngươi liền đừng lẫn vào nghe đến cái này lời nói. Tạ Thanh nội tâm nổ khí bốc lên. Ta cần chính là nói chuyện ngang hàng. Tạ Thanh khẽ nói. Thương Lan bên trong long tộc. Không thể ngươi nhóm nói như thế nào liền như thế nào bình đẳng kia là cần thiết thực lực. À kia thanh niên lần nữa nói. Ngươi không có thực lực cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Tạ Thanh ánh mắt bất thiện. Hắn biết rõ cái này bầy người sẽ không đem hắn là đánh giá cao. Cái này loại cảm giác thật biệt khuất a. Thanh niên tiếp theo nhìn về phía Tạ Thanh. Cười nhạo nói. Ngươi không phải nói Mục Thanh Vũ là cha nuôi ngươi sao? Ngươi đem hắn gọi tới cho ngươi chỗ dựa. Ta nhóm liền. Bành chỉ là. Sau một khắc. Thanh niên lời còn chưa nói hết. Giữa trời một thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đập xuống. Kia thanh niên thân thể. Giây lát ở giữa bị kia một thân ảnh trực tiếp giẫm nổ. Liền kêu thảm thanh âm đều không có. Chỉ có tiên huyết văng khắp nơi ra. Bách Lý nổ Bách Lý Côn các loại thôn thiên thần long nhất tộc cường giả. Lần lượt biến sắc. Cái này Bách Lý nổ. Có thể là thôn thiên thần long tộc một vị thiên tài. Lần này mang đến. Liền là thấy chút việc đời. Chỉ là sau một khắc. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía kia giấm bảo Bách Lý nộ thân ảnh. Một bộ thanh sam đứng chắp tay. Vẻ mặt tươi cười. Dáng vẻ nhẹ nhõm. Ai nhỉ? Nghĩa tử. Vừa mới thật giống nghe đến ngươi kêu gọi ta rồi. Người vừa tới không phải là Mục Thanh Vũ. Là ai? Mục Thanh Vũ nhìn đến Tạ Thanh. Một tiếng nghĩa tử hô lên. Đem Tạ Thanh đều là gọi xứng sờ. Hắn mỗi lần gọi Diệp Vũ Thi nghĩa mấu kia cũng là hội bị hành hung một trận. Cả ngày tuy nói Mục Thanh Vũ là hắn nghĩa phụ. Diệp Vũ Thi là hắn nghĩa mấu. Có thể ai cũng biết kia là hắn nói bậy. Có thể là trước mắt Mục Thanh Vũ thế mà thật đến mà lại. Một chân giấm chết thôn thiên thần long tộc cái này vị thanh niên. Mục Thanh Vũ nhìn người tới. Vân Trung Nguyệt, Bách Lý Côn, Tạ Viễn Sơn, sắc mặt đều là không tốt lắm. Mục Thanh Vũ, ngươi quá phận. Một đạo quát lớn tiếng nổ lên, Bách Lý Côn sầm mặt lại. A Mục Thanh Vũ giơ chân lên, lắc lắc, mới nói, thực tại là không có ý tứ, không thấy, không thấy, lần sau chú ý, lần sau chú ý, lần sau cái này ra hỏa, còn nghĩ có lần sau. Mục Thanh Vũ lại là không để ý, lắc lắc chân, đi đến Tạ Thanh thân trước, một tay vỗ vỗ Tạ Thanh đầu, cười cười nói, nghĩa tử, tìm ta làm gì? Tạ Thanh cái này lúc ngốc trệ tại chỗ. Nghĩa phụ hắn liền vui đùa, chỉ là hiện tại Mục Thanh Vũ đã xuất hiện, kia còn sợ cái cầu? Tạ Thanh liền nói ngay, cái này ba người muốn nghĩ chia cắt ta nhóm long tộc, ta cũng không phải cự tuyệt, nhưng là cần thiết muốn cùng ta cái này vị tân nhiệm tổ long bình khởi bình tỏa thảo luận. Thân tình huyết thống là thân tình huyết thống, hợp tác là hợp tác, không thể nhập một mà nói. Nói đến tốt, Mục Thanh Vũ liền nói ngay, được, kia ngươi bắt đầu cùng bọn hắn nói. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh càng là ý chính ngôn từ. Vân Trung Nguyệt, Tạ Viễn Sơn, Bách Lý Côn ba người ngẩn người. Tân nhiệm tổ long người nào phong ngươi? A ngươi thế nào cái này mặt lớn? A Tạ Thanh lập tức nói, đại gia nghe đến đi, ta nghĩa phụ nói như vậy, ngươi nhóm nhiều ít cho ta nghĩa phụ một chút mặt mũi. Bách Lý Côn lúc này khẽ nói, Mục Thanh Vũ, cái này Thương Lan phía trước là ngươi cùng đế minh làm chủ, có thể là tiếp xuống, có thể không nhất định. Theo ta các loại biết, có mấy vị cổ thần đế đã khôi phục, về đến đã từng chỗ, bọn hắn thực lực, ngươi sợ rằng ngăn không được. A nghe đến cái này lời nói, Mục Thanh Vũ lại là ha ha cười nói, Bách Lý Côn, ngươi nói đúng a, nhưng là ta cảm thấy ta ngăn lại ngươi nhóm còn là không có vấn đề. Thiên Thương Thanh Long, Tử Kim Thần Long, Thôn Thiên Thần Long, tại Hồng Hoang thời kỳ, xác thực là nắm giữ vô pháp cảnh vô thiên cảnh cấp bậc tồn tại, ta không thể trêu vào. Nhưng là bây giờ, ngươi nhóm không liền là đạo vấn cảnh sao? Không liền ba người biến sắc. Cái gì gọi không liền đạo vấn cảnh giới? Tại hiện nay từng bước quy nhất càn khôn đại thế giới bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Mục Thanh Vũ khoát tay một cái nói, tốt, phải thương lượng liền thương lượng, không thương lượng liền xéo đi. Lại khi dễ ta nghĩa tử, chơi chết ngươi nhóm tin sao? Kia ta ngược lại là muốn nhìn ngươi Mục Thanh Vũ hiện nay đến cùng là cái gì cấp bậc. Bách Lý Côn một câu quát xuống, bàn tay một nắm, hóa thành một đạo long thủ, trực tiếp trùng kích đến Mục Thanh Vũ thân trước. Bốn phía đám người sắc mặt sát biến. Đây chính là siêu việt đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh cấp bậc đạo vấn thần cảnh cường giả a. Cái này nếu là tại Thanh Cung đánh lên, cái kia không phải đem Thanh Cung đều cho lật tung. Ngươi không đủ nhìn. Mục Thanh Vũ lại là bàn tay vung lên. Khoảnh khắc ở giữa, mọi người đều là cảm giác Mục Thanh Vũ cùng Bách Lý Côn hai người tựa hồ liền tại cách này bên trong. Có thể tựa hồ lại cách hắn nhóm cách xa vạn dặm. Ngay sau đó, tư không run rẩy, hai người biến mất không thấy gì nữa. Có thể không đến thời gian một nén nhang, hai người xuất hiện lần nữa. Mục Thanh Vũ một bộ thanh y, đứng chắp tay, dáng người khoan thai. Mà Bách Lý Côn lại là nhìn lên đến khá là chật vật. Thậm chí mặt bên trên xuất hiện một đạo kiếm ngân, tí tách tiên huyết lưu lại. Tất cả người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thực tế, Thương Lan bên trong, không ít người đều cho rằng đế minh, Mục Thanh Vũ hai người hẳn là tại đảo đài thần cảnh, thậm chí là đảo hải thần cảnh. Có thể là trước mắt nhìn đến ít nhất là đảo vấn thần cảnh à, mà lại chí ít cường đại hơn Bách Lý Côn. Tạ Thanh thấy cảnh này, cả cái người trong mắt đều là trừng ra ngoài, giống như Mã Đức Lão Mục hắn cha. Quá ngưu phi phi phi. Là hắn Tạ Thanh nghĩa phụ. Quá ngưu vô thượng thần đế. 466 chương 4898 cốt thần tộc. Mục Thanh Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Trung Nguyệt cùng Tạ Viễn Sơn hai người. Mỉm cười nói, hai vị cảm thấy ta nghĩa tử có thể hay không cùng các ngươi bình khởi bình tỏa thương thảo liên quan tới Thương Lan thế giới bên trong long tộc vấn đề đâu? Lần này, Vân Trung Nguyệt cùng Tạ Viễn Sơn buộc lòng gượng cười. ba đại tộc gần như đồng thời trước sau chân đến đến. Đó là bởi vì ba đại tộc bản thân nội tình tương đương, mà ba người đều là đạo vấn thần cảnh, thực lực ngang sức ngang tài. Trước mắt, Mục Thanh Vũ có thể đủ thương đến Bách Lý Côn thể hiện rõ là tại thị uy. Tạ Viễn Sơn cười ha ha nói: "Mục Thanh Vũ, nói quá lời, nói quá lời. Tạ Thanh vốn chính là ta Tạ Viễn Sơn tôn tử, thân tôn tử. Ta vừa mới liền là cùng hắn mở cái vui đùa thôi, đúng vậy a là a." Vân Trung Nguyệt cũng là cười nói: "Ngươi cũng biết rõ, ta đối ta nữ nhi nhiều quan tâm, yêu ai yêu cả đường đi. Đối Tạ Thanh, ta càng quan tâm a." Mục Thanh Vũ lập tức nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không sai không sai." Hắn xoay người lại, nhìn về phía Tạ Thanh, vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói: "Thương Lan bên trong long tộc đi ra Thương Lan, là chiều hướng phát triển, vô pháp ngăn cản, mà lại đi ra ngoài, đối bọn hắn là có lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi hảo hảo cùng ba vị tán gẫu, cái này chút long tộc nhóm cuối cùng thực lực còn thấp, đi bên ngoài không thể bị ức hiếp. Bọn hắn không cùng ngươi hảo hảo tán gẫu, ngươi liền gọi ta." Tạ Thanh lập tức nói: "Được rồi." Nghĩa phụ Mục Thanh Vũ mỉm cười, thân ảnh biến mất, tựa như chưa từng tới bao giờ. Lúc này, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói: "Tổ phụ, ngoại tổ phụ, Bách Lý Côn đại gia, chúng ta đều là người một nhà cả, còn đều là long tộc nhất mạch, tương thân tương ái nhiều tốt. Tới tới tới, tiếp xuống, hào hào thảo luận một chút." Cái này nhất khắc, Tạ Viễn Sơn ba người, dù là nội tâm muôn vàn không nguyện, có thể là có Mục Thanh Vũ ngọn núi lớn này đè lấy, cho dù là lại không cam lòng, cũng không thể làm gì. Mà lại, gọi là nói chuyện ngang hàng, vấn đề không lớn. Cái này Thương Lan long giới bên trong, mười đại long tộc cầm đầu ức vạn thần long, bọn hắn tam tộc nhất định chia cắt. Chẳng qua là muốn nhìn Tạ Thanh đến nói thế nào chia cắt. Long giới cái này một bên có thể nói gì thường, náo nhiệt. Mà để cửu thiên giới bên trong, Vân Điện bên trong, Mục Vân vẫn ý như cũ lưu tại hậu sơn, nhìn lấy Mục Thiên Diễm một bộ kiếm pháp diễn luyện xuống đến, khá là tán thưởng nói: "Không tệ, tiểu Thiên Diễm có tiến bộ." Mục Thiên Diễm lúc này lại là thu kiếm, đi đến trước người phụ thân, ngẩng đầu lên nói: "Ta không nhỏ, chỉ là nhìn đến nhỏ." "Được, Diễm Nhi không nhỏ." Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại này chỗ, chính là Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm. "Tìm hiểu như thế nào?" Mục Vân cười nói. Ba đại vực bên ngoài long tộc xuất hiện, làm cho Mục Vân cảm giác đến tiếp xuống nhất định vẫn sẽ có người đến đến. Cho nên chính là để Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm tiến đến điều tra. Không có phát hiện cái khác người, tựa hồ tạm thời liền là Tạ Viễn Sơn, Bách Lý Côn, Vân Trung Nguyệt bọn hắn đến tới. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: "Bất quá, các tộc cũng đều là rất kỳ quái. Hồn tộc, cốt tộc, Titan thần tộc các loại, đều là vùi ở chính mình giới vực bên trong, không gặp có người xuất hiện. Dự đoán bọn hắn cũng tại chờ chờ a." Mục Vân lập tức nói: "Vực ngoại long tộc đến đến, cái khác các tộc hẳn là cũng hội lần lượt đến tới. Trước mắt ta nhóm có thể làm cái gì?" Tần Mộng Giao lúc này nói. Mục Vân giang tay ra cười khổ nói: "Chờ. Hiện tại tựa hồ từ bên ngoài có thể dùng tiến đến, nhưng là chúng ta mấy người đi đến đảo chủ cảnh, lại vẫn ý như cũ là vô pháp ra ngoài. Rất là kỳ quái. Có lẽ chỉ có đợi đến tứ phương thiên môn triệt để mở ra, nội ngoại quán thông, ta nhóm mới có thể đi ra ngoài." Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: "Nhất định phải đi ra ngoài sao? Ta nhóm không ra ngoài, bên ngoài người tiến đến, chung quy là chênh lệch quá lớn. Chỉ có đi ra Thương Lan, kiến thức đến chân chính càn khôn đại thế giới, mới có thể chính thức có được cùng những kia cổ lão nhân vật đối thoại tư cách." "Tốt à." Lúc này, Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì. ba đại long tộc đến, dẫn tới không ít chấn động. Có thể là theo lấy ba đại long tộc người tiến vào đến long giới bên trong, lại không tin tức, đại gia cũng là từng bước an tĩnh lại. Trước mắt Thương Lan bên trong, bản thổ bên trong tối cường tam phương, đại gia trong lòng cũng âm thầm có suy đoán. Đế Hiên Hạo, Đế Tinh, Mục Vân, cái này ba người đại biểu thế lực, không người có thể đủ trêu chọc. Đến mức Đế Hiên Hạo, ai cũng không biết cái này ra hỏa đến cùng có cái gì thần bí, khả năng đủ cùng Đế Hiên Hạo cứng đối cứng, cũng liền Đế Tinh cùng Mục Vân. Nhưng là hai người này, người nào đều không có đi tìm Đế Hiên Hạo phiền phức. An tính như thế dưới cuộc diện, tất cả người đều là như trước đây vươn lên hùng mạnh cố gắng tu luyện. Cuối cùng trước mắt là khó đến kỳ ngộ. Đạo chủ cảnh giới võ giả sinh ra cũng là càng ngày càng nhiều. Cách này một ngày để ngũ thiên giới bên trong. Hiện nay để ngũ thiên giới bên trong cũng không ít thế lực tồn tại, mà trong đó không thiếu đế giả cảnh đầu lĩnh. Cuối cùng, cách này hơn trăm năm qua, tứ phương thiên môn tán tràn đạo lực, trợ giúp rất nhiều chuẩn đế, nửa bước hóa đế, đột phá đi đến đế giả. Thương Lan bên trong thực lực tổng hợp là đề thăng. Có thể là cả cách để ngũ thiên giới bên trong, nếu bàn về tối cường, vẫn y như cũ là cốt tộc. Cốt tộc chỗ cốt giới bên trong thiên địa rộng lớn, thời không giao thoa. Mà lúc này, cốt tộc hạch tâm tộc nhân ở lại sơn mạch chi địa bên trong. Từng tòa cao lâu đỉnh các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở giữa vị trí, một tòa cao lớn cung điện bên trong. Lúc này, dùng cốt tiên minh cầm đầu cốt tộc một đám đế giả, chuẩn đế, nửa bước hóa đế võ giả, lần lượt quỳ xuống trên mặt đất. Mà tại nhất phía trước, đại điện sâu chỗ, hai bên đứng vững lấy hơn trăm người. Mà trong đó có hai người đứng tại kia cốt tộc tộc trưởng bảo tòa trước, ánh mắt bình tĩnh. Cốt tiên minh, ngươi làm rất tốt, tộc bên trong đối ngươi rất hài lòng. Bên trái một người mở miệng nói, tiếp xuống liền là chờ đợi tứ phương thiên môn triệt để mở ra, ta cốt thần tộc tộc nhân tận có thể trở về bản tộc. Đa tạ Bạch Anh đại nhân. Nhìn lấy thân trước gầy gò nữ tử, hai mắt ao hãm, mặt không biểu tình, cốt tiên minh cúi đầu cung kính nói, vì ta cốt thần tộc đại kế, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hồng hoang thời kỳ, cốt tộc liền là tồn tại, nhưng mà cũng không phải là xưng hô cốt tộc, mà là cốt thần tộc. Năm đó cốt thần tộc tại cả cái càn khôn đại thế giới cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Hiện nay càn khôn đại thế giới uy nhất cổ lão cốt thần tộc cự đầu, không có chết những kia người, đã lần lượt xuất hiện, lại lần nữa bắt đầu chỉnh hợp cốt thần tộc thế lực. Mà Thương Lan bên trong cốt tộc tộc nhân hiển nhiên là quan trọng nhất. Ai cũng biết, chịu đựng phong cấm Thương Lan, cái này trong đó sinh hoạt nhân tộc cũng tốt, các đại thần tộc cũng được, đều là cường đại vô cùng, thiên phú vô hạn. Cái này chút người mang đi ra ngoài bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể trở thành một nhóm cường giả. Bạch Anh lúc này nhìn lấy bên cạnh người nam tử, cười nói, Ngọc Ẩm, ta nhóm lúc nào có thể trở lại tộc bên trong chờ đi. Tên là Ngọc Ẩm nam tử tiếp theo nói, tứ phương thiên môn mở ra, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, lại chờ nhìn. Cốt thần tộc bên trong hiện nay có ba thế gia vọng tộc, là cốt thần tộc chân chính cầm quyền hạch tâm, họ Bạch, họ Ngọc, họ Cốt. Đến mức cốt tiên minh cách này, tự nhiên không phải họ Cốt hạch tâm nhân viên. Năm đó cốt tiên minh bị phái đến Thương Lan bên trong, ẩn núp xuống đến chờ thời cơ, ở giữa cũng ngủ say, tự mình phong cấm thọ nguyên rơi vào băng phong, sống đến bây giờ xuất hiện tại cốt tộc bên trong. Năm đó ở giới bên ngoài, cốt tiên minh cũng chỉ là cốt tộc bên trong một cái khá có thiên phú đệ tử, được đến cái này nhiệm vụ. Bây giờ cốt tiên minh cũng tính là lập công lớn, tương lai tất nhiên sẽ bị phong thưởng. Vô thượng thần đế 466 chương 4899 Mục Vân. lăn tới chịu chết. Ngọc Ẩn lúc này nhìn về phía Cốt Tiên Minh, cười nói: Cốt Tiên Minh, ngươi cái này lần làm rất tốt, về đến tộc bên trong, thân phận địa vị nên là được đến tấn thăng. Cái này đoạn thời gian đến, ngươi liền trấn an đại gia tâm tình, không cần dẫn tới sợ hãi. Ta cùng Bạch Anh trước đến là mang các ngươi đi thế giới chân chính, Càn Khôn đại thế giới, là kiến thức ta nhóm cho đến tận này toàn bộ sinh linh sinh hoạt thế giới. Hiện tại Thương Lan thế giới chẳng qua là năm đó Càn Khôn đại thế giới, chín đại thế giới một trong Thương Lan thế giới hạt tâm Thương Lan đại lục. Thế giới chân chính là Càn Khôn đại thế giới, là tuyên cổ tồn tại, lịch sử lâu dài tồn tại. Chỗ kia mới thật sự là thiên địa thời không, là ngươi nhóm bày ra tự mình địa phương. Đến lúc đó, ngươi nhóm bên trong, nói không chừng đều có thể xuất hiện thần lý cảnh giới vô địch nhân vật đâu. Rất nhiều cốt tộc cường giả, nghe đến Ngọc Ẩn cái này lời nói, lập tức kích động không thôi. Cốt Tiên Minh lại là cũng không thèm để ý. Hắn vốn là từ vực ngoại mà đến, tự nhiên biết rõ. Cốt thần tộc hiện nay cường đại, càng là minh bạch. Muốn thành thần đế, phải nhìn mệnh từ xưa đến nay. 18 thần đế, cách nào không phải thiên phú tuyệt luôn người. Những năm gần đây, hắn ẩn núp tại Thương Lan thế giới bên trong, làm rất khá. Này phiên về đến tộc bên trong, nhất định có thể đủ được đến tài bồi, có thể đủ tại cốt thần tộc bên trong để thăng tự mình địa vị. Cách này đầy đủ đến mức thần đế. Lừa dối cách này đám người không sai biệt lắm, hắn mới sẽ không đi nằm mơ. Cốt giới cốt tộc bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện Bạch Anh, Ngọc Ẩn đám người, âm thầm trưởng khống Thương Lan bên trong cốt tộc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, để bát thiên giới bên trong, hồn giới bên trong cũng là đến một nhóm người. Hồn tộc bên trong, một tòa uy vũ đại điện bên trong, khủng bố khí tức bộc phát ra. Mấy chục đạo thân ảnh đứng tại đại điện hai bên, mà đại điện trung ương vị trí liền là đứng vững lấy hồn tộc một nhóm đám người. Người dẫn đầu tự nhiên là hồn dẫn thiên. Hồn dẫn thiên lúc này cong cong thân thể, cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn đến cực hạn. Hồn dẫn thiên, cái này là hiện nay hồn tộc bên trong hạt tâm nhân viên sao? Phía trên đứng vững lấy một vị thân mang hắc bào, toàn thân đều bao phủ tại hắc ám quang mang nữ tử. Nữ tử thanh âm mở miệng, mang theo vài phần lạnh cắt. Hồn dẫn thiên liền nói ngay: khởi bẩm đại nhân, đều ở nơi này. U, V, G, W, W, M. Nữ tử lại lần nữa nói: hồn dẫn thiên, lần này về hồn thần tộc bên trong sự tình, ngươi ở giữa điều hòa, bản tỏa lần này phụ trách tiếp dẫn. Ngươi làm sự tình, bản tỏa tất nhiên sẽ như thực báo cáo. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, toàn thân khói đen che phủ ở giữa, chỉ thấy một đôi tròng mắt quang mang ngưng tụ. Hắn ánh mắt tĩnh mịch như biển, giống như căn bản nhìn không thấu, nhìn không thấu. Bị nữ tử cái này nhìn chằm chằm, hồn dẫn thiên thần sắc run lên. Nghe nói năm đó là hồn quân diễn cùng với Dực hai người ra tay với Tần Mộng Giao, hồn dẫn thiên thân thể run lên, vội vàng nói: xác thực như đây. Hồn dẫn thiên, ngươi phụ trách rõ ràng tra rõ này sự tình. Phàm là cùng này sự tình dây dưa người, hết thay giết chết, hoặc là giao phó Phượng Hoàng tục. Hồn dẫn thiên vội vàng nói: đại nhân, cái này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nữ tử thanh âm lãnh đạm nói: ta mệnh lệnh, ngươi có gì nhỉ? Không dám, không dám. Chỉ là này sự tình liên lụy càng rộng, sợ rằng. Ngươi sợ cái gì? Nữ tử lại lần nữa nói: theo ta biết, Tần Mộng Giao thiên phú cực mạnh, lần này vượt ngoại Phượng Hoàng thần tộc đi đến, không chỉ là vì Phượng Hoàng giới Phượng Hoàng tộc, càng là vì nữ tử này. Nghe nói, nữ tử nói đến chỗ này dừng một chút, mới nói: hội có Phượng Hoàng thần tộc một vị công chúa đi đến. Hồn dẫn thiên nhìn không được nói: đại nhân, Tần Mộng Giao làm sao có thể bị vực ngoại Phượng Hoàng thần tộc biết đến? Còn không phải Mục Thanh Vũ nói đến chỗ này. Nữ tử lạnh lùng nói: Người này những năm gần đây tại Thương Lan bên ngoài có thể là không ít đi lại. Này sự tình không cần bàn lại, phàm là dây dưa này sự tình người tận đều là giết không tha. Đồng thời theo ta biết, Mục Vân sư phụ Diệt Thiên Viêm chết là bởi vì hắn phu. Nhân hồn dẫn thiên vội vàng nói: đại nhân, này sự tình cùng ta hồn tộc dây dưa không lớn, chủ yếu là đế đằng phi làm. Dây dưa này sự tình người giết không tha. Nữ tử lần nữa nói, trừ cái đó ra không có cái khác đi. Hồn dẫn thiên vội vàng xưng là: hồn dẫn thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hồn khuyên không sợ bọn hắn? Hồn dẫn thiên liền nói ngay: không dám không dám. Hồn khuyên không cười cười nói: Mục Thanh Vũ cũng tốt, Phượng Hoàng thần tộc cũng được, ta nhóm hồn thần tộc không cần thiết cùng bọn hắn đấu. Chân chính muốn cùng hắn nhóm đấu người lập tức tới ngay, ta nhóm chỉ cần nhìn xem náo nhiệt liền đi. Chờ đến Thương Lan bên trong hết thảy đại loạn kết thúc, hồn tộc đám người theo ta rời đi. Cái này bên trong không có cái gì tốt chờ đến vâng. Ba đại long tộc ra đến, nhấc lên sóng gió, từng bước lắng lại. Đại gia lại lần nữa cùng ngày xưa. Có thể là kia đỉnh đầu vô tận thời không lơ lửng tứ phương thiên môn. Bất kỳ cái gì thời gian đều khả năng xuất hiện lần nữa không thể dự tính vực ngoại đến người. Làm cho tất cả mọi người nội tâm đều như là lơ lửng một chuôi kiếm. Này các loại áp bách phía dưới, mọi người đều là cảm giác mười phần khủng bố. Có thể cái này trùng khủng bố là vô thanh. Mà như này cái này lại là đi qua thời gian 7 năm, cái này một ngày Thương Lan thế giới chấn động. Tứ phương thiên môn thời gian qua đi 7 năm, xuất hiện lần nữa chấn động. Cái này lần khủng bố áp bách, càn quét chư thiên, khí tức làm người ta run sợ. Cơ hồ là so với 7 năm trước, ba đại long tộc đi đến càng thêm lệnh người kinh khủng. Mà làm đến lấy ngàn mà tính bóng người đi đến thời khắc, thật cái Thương Lan thế giới triệt để bị một cổ cường hoành đến cực hạn uy năng bao phủ. Mục Vân lăn tới chịu chết, một tiếng gầm thét truyền lại cửu đại thiên giới, chấn động hư không. Cái này nhất khắc kia đạo đạo thân ảnh tản ra đến, thân ảnh cấp tốc hạ xuống đi đến để cửu thiên giới. Mà cùng lúc đó để cửu thiên giới bầu trời, Mục Vân thân ảnh lúc này bay lên không mà ra. Tư không ở giữa, đạo đạo thân ảnh đứng vững, lấy ngàn mà tính võ giả, thân áo choàng áo, khí thế cuồng bạo mà khủng bố. Mục Vân nhìn về phía đám kia người thân mang phục sức, ở đầu vai vị trí tú khắc lấy lôi văn ba động. Như này kinh khủng như vậy khí thế, lúc này chấn nhiếp đại địa ở giữa. Lôi tộc người nên đến trung quy là sẽ đến. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía lôi tộc đám người phía trước. Đầu lĩnh ba đạo thân ảnh thể nội thể hiện ra khí tức, phá lệ cường hoành mà khủng bố. Ở giữa nam tử, nhìn Mục Vân, mang theo vài phần sát khí. Đế Lôi là ngươi giết chết? Nam tử nói thẳng, ta, lôi tộc Lôi Viêm Đông, hôm nay, liền là đến giết ngươi. Nam tử lời nói rơi xuống, vô tận cuồng phong càn quét, táo bạo lôi đình cuồn cuộn mà ra. Cái này các loại áp lực kinh khủng hạ, tất cả người đều là cảm giác đến áp lực vô tận, liên tục không ngừng mà tới. Người này tuyệt không phải đạo chủ cảnh giới. Mục Vân đứng tại giữa không trung, bên cạnh người đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Mạnh Tử Mặc Cẩu Nữ, cùng với Độc Cô Diệp, thậm chí Hiên Viên Pha, Xích Linh Nguyệt, Cầu Xích Viêm các loại, đều là hội tụ. Nhìn một cái trọn vẹn mười mấy vị đạo chủ cảnh giới tồn tại. Chỉ là, nhìn trước mắt cái này bầy lôi tộc cường giả, đám người thần sắc lạnh lùng, lại là cảm giác áp lực lớn lao. Lôi tộc, rốt cuộc vẫn là đến. Vô Thượng Thần Đế 466 chương 4900 đạo chủ cửu trọng lôi tộc ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Mục Vân lúc này mỉm cười nói, Đế Lôi bị ta giết không giả. Chỉ là đế minh còn không nói cái gì. Ngươi nhóm lôi tộc ngược lại là giận không kềm được lên đến. Lôi Viêm Đông lại là khẽ nói, ngươi biết rõ ngươi mang cho chúng ta lôi tộc nhiều tổn thất lớn sao? Mục Vân, ngươi không chết, ta lôi tộc như thế nào tại càn khôn đại thế giới đặt chân? Lời nói rơi xuống, hắn bàn tay vỗ một cái. Lúc này cách không chấn động mà xuống. Oanh oanh oanh. Đầy trời lôi đình toàn bộ hướng lấy Mục Vân đám người càn quét mà ra. Này các loại khủng bố sát khí tuyệt không phải đạo chủ cảnh giới có thể dùng bộc phát ra. Chỉ là cái này nhất khắc. Mục Vân lại là bàn tay một nắm. Thể nổi bàng bạc chi khí bộc phát ra. Phía sau chín đạo đạo trụ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lóe ra khủng bố sát khí. Chính là đạo đài thần cảnh cái này Thương Lan. Không tới phiên ngươi dương oai Mục Vân một câu quát xuống. Tiên thiên nguyên khí quyền một quyền vung ra. Tiên thiên nhất khí quyết vận chuyển. Khủng bố sát khí. Trực tiếp ngưng tụ. Bạo liệt. Kia các loại sát khí phía dưới. Liền tính là Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm đám người đều là triệt để ngốc trệ. Đạo chủ cửu trọng Mục Vân thế nào khả năng cách này thời gian mấy chục năm đến. Mục Vân thực lực không người biết đến. Đại đa số thời gian cửu nữ cũng tốt, Độc Cô Diệp mấy người cũng thôi, đều là tại bế quan tu luyện ngưng tụ đạo chủ. Mà Mục Vân mỗi ngày bên trong liền là cùng mấy cái tử nữ cùng một chỗ. Dạy bảo tử nữ nhóm tu luyện. Chưa từng gặp hắn bế quan. Có thể không đến trăm năm thời gian. Mục Vân thế mà là đi đến đạo chủ cửu trọng cảnh giới. Phải biết. Những năm gần đây. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người được đến đạo lực tưới tiêu. Để thăng lớn nhất. Có thể hiện nay cũng chỉ là đạo chủ lục trọng. Thất trọng cảnh giới. Có thể là. Mục Vân vô thanh vô tức đi đến cửu trọng cái này nhất khắc, cửu trọng đạo trụ che trời lực lượng bạo phát, giây lát ở giữa chống đỡ đạo đạo lôi đình, thậm chí là đem đến lôi viêm đông bước lui. Đạo trụ cửu trọng lôi viêm đông ánh mắt ngẩn ngơ, thế nào khả năng? Ngọa tào, lão Mục, ngươi còn là người sao? Một đạo kinh ngạc tiếng quát mắng vang lên. Tạ Thanh mang theo long tục chư vị đạo chủ nhất trọng nhị trọng tam trọng cấp bậc võ giả, lần lượt xuất hiện. Cái này một ngày, sớm muộn hội đến Tạ Thanh cũng biết rõ. Nhưng là, người nào đều không thể động hắn huyên đệ. Mục Vân lúc này thu tay lại. Lại là không nói một lời. Thần sắc lạnh lùng. Nhìn về phía lôi viêm đông đám người. Hờ hứng nói. Ta chờ một ngày. Chờ rất lâu. Lần này Thương Lan thế giới bên trong các phương cường giả đều là kinh hãi vô cùng. Năm đó Mục Vân đạp vào đạo chủ nhất trọng cảnh giới. Có thể là không đến trăm năm. Thế mà đạp vào đến đạo chủ cửu trọng cảnh giới. Này các loại tốc độ liền là vực ngoại thiên tài đứng đầu cũng so không lên. Không lẽ Mục Vân tách ra cửu mệnh thiên tử mệnh số cái này thế nào khả năng? Mục Vân lại nhìn lôi viêm đông. Cười nhạo nói. Nhìn đến, ngươi chỉ là đạo đài nhị trọng cảnh giới à? Tại lúc này, lôi tộc phái ngươi đến, là cảm thấy đạo đài thần cảnh võ giả là đủ san bằng cả cái Thương Lan sao bá? Một câu quát xuống, Mục Vân thân ảnh đã là trực tiếp xung phong ra ngoài. Tiên thiên nguyên khí trưởng tiên thiên nhất khí quyết, để thăng võ giả đạo lực bạo phát lực đầy đủ cường đại. Khủng bố sát khí truyền ra đến Mục Vân mắt bên trong, mang theo cuồng bạo chi khí. Lôi viêm đông lúc này biến sắc. Cái này là dấm lên thùng thuốc nổ a? Có thể là. Thế nào khả năng a? Thương Lan thế giới đắc đạo lực tưới tiêu, xác thực là hội có một trận thời gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là này các loại biến hóa nghiêng trời lệch đất phóng xạ đến mỗi trên người một người, cũng không khả năng là khoa trương như vậy. Mục Vân không thích hợp. Nhất định có chỗ nào không thích hợp. Nhưng lúc này đã là không kịp nghĩ nhiều. Mục Vân lại lần nữa đánh tới, thể nội khí tức bạo phát, khủng bố sát khí càn quét. Lôi viêm đông sắc mặt lập tức biến. Lôi ly lôi sang giết hắn, lời này vừa nói ra. Lôi viêm đông bên cạnh người hai người cũng là trực tiếp xung phong ra ngoài. Mà lúc này Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm hai người cũng không nói nhảm, thân ảnh lói lên, giết tiến lên. Đại chiến, ngay trong nháy mắt này bạo phát. Tạ Thanh lúc này cũng là ngao ngao kêu lên, lão Mục, ta tới giúp ngươi. Thanh Nhi cẩn thận. Có thể là tại lúc này, Một đạo tiếng hô hoán vang lên. Vân Ngây Thường mang theo Vân Chữ Kiếm đám người lần lượt xuất hiện. Tạ Thanh nhìn người tới, liền nói ngay, nương, ngươi nói qua, sẽ không ngăn ta. Ta không ngăn cản ngươi, không ngăn cản ngươi, ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Vân Ngây Thường một mặt vẻ mặt lo lắng. Tạ Thanh lúc này lại là phẫn mà không để ý, trực tiếp giết ra. Bao nhiêu năm, không cùng Mục Vân cái này dạng cùng nhau chém giết. Vân Ngây Thường lúc này nhìn lấy đại ca Vân Chứ Kiếm, khẩn trương nói, đại ca Thanh Nhi hắn. Hắn hiện tại cũng là đạo chủ ngũ trọng cảnh giới. Vân Chứ Kiếm bất đắc dĩ nói, lại không phải tiểu hài tử, ngươi lo lắng cái gì lôi tộc người. Vân Chứ Kiếm tiếp theo nói, hắn không phải có nghĩa phụ sao đại ca. Vân Chứ Kiếm nhìn đến Vân Ngây Thường dáng vẻ đáng yêu, liền nói ngay, tốt tốt, ta biết rõ. Như là có nguy hiểm, ta chắc chắn ra tay. Tạ ơn đại ca ai. Chính mình cái này muội muội thế nào liền là vĩnh viễn chưa trưởng thành bộ dạng a, cái này nhất khắc lôi tộc cường giả toàn bộ ra tay. Vân Điện, Thần Phủ, Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc cùng với Băng Thần Cung, cái này mấy phương đạo trù cường giả cũng là lần lượt hiện thân. Lôi tộc vừa tới Thương Lan bên trong, liền là trực tiếp đối Mục Vân đồng thủ, cái này hiển nhiên đã là an bài tốt. Mà trước mắt, nhìn Diệp tộc, Thần Phủ, Băng Thần Cung, thậm chí Ngũ Linh tộc võ giả, đều là nhanh như vậy nhanh đi đến. Hiển nhiên, những năm gần đây, mấy phương cũng là tâm có cảm giác. Chỉ bất quá, so với Lôi Viêm Đông, Lôi Lị, Lôi Sang ba người mang đến những này lôi tộc đạo chủ cảnh cường giả, cái này mấy phương đạo chủ cảnh cường giả số lượng lại là ít đi rất nhiều. Có thể là Mục Vân một ngựa đi đầu, đằng đằng sát khí, lại là đem đến Lôi Viêm Đông, Lôi Lị, Lôi Sang ba người bức bách đổ thương. Đạo chủ cửu trọng cảnh giới Mục Vân thể hiện ra không chút nào kém cỏi hơn đạo đài nhất trọng nhị trọng cảnh giới thực lực. Lâm Mạo, Lâm Chiết đột nhiên nhất khắc, Lôi Viêm Đông khẽ nói, ngươi quên ngươi Lâm tộc cùng ta lôi tộc ước định sao? Ác, không có quên, không có quên, cái này không phải vừa tới sao? Một đạo cười nhạt tiếng nổ lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, Lôi Viêm Đông, ngươi cái này quá xúc động. Nghe đến cái này lời nói, Lôi Viêm Đông lại là lơ đễnh, nói thẳng cùng nhau giết hắn lại nói. Nhất thời ở giữa bốn phương thiên địa xuất hiện đạo đạo thân ảnh, tác phẩm phục sức khá là tương tự. Lâm tộc giống như lôi tộc một dạng cổ lão gia tộc. Thương Lan bảng thứ 6 Lâm Huyên bị Mục Vân giết. Lâm Huyên liền là gia tử Lâm tộc. Lâm Mạo cùng Lâm Chiết hai người xuất hiện trực tiếp giết ra, khủng bố sát khí tràn ngập không thôi. Oanh long long, đạo đạo tiếng oanh minh vang vọng ra. Mục Vân nhìn lấy thân trước năm vị đạo đài thần cảnh cường giả, lại là sắc mặt bình tĩnh. Viêm long cái thế, một câu rơi xuống, hắn thân thể bên trong khủng bố đạo lực kéo dài không ngừng, chín đạo đạo trụ phóng xuất ra thao thiên lực lượng, một đạo vạn trượng viêm long giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Mục Vân thân ảnh khống chế tại vạn trượng viêm long phía trên, bước chân bước ra, một quyền trực tiếp vung xuống. Vô Thượng Thần Đế 466 chương 4901, ngươi ngăn không được oanh. Cử long gào thét, vượt qua chư thiên. Khủng bố lực áp bách làm cho đám người chỉ cảm thấy tựa hồ trời muốn sập xuống đến một khối. Chết cho ta. Mục Vân thần sắc dữ tợn, một tay trực tiếp nắm chặt thành nắm đấm trực tiếp đập xuống. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Kia viêm long thế không thể đỡ, trực tiếp xung phong ra ngoài, đem đến Lôi Ly thân thể trực tiếp xé toái. Oanh oanh oanh, tiếng nổ tung truyền ra tới, cả cái Thương Lan tại lúc này đều là từng bước run rẩy lên. Lôi Ly, một vị đạo đài thần cảnh cường giả, liền cách này chết rồi. Lôi Viêm Đông, Lôi Sang, Lâm Mạo, Lâm Chiết bốn người sắc mặt đại biến. Đạo đài nhị trọng Lôi Ly liền cách này bị Mục Vân giết chết, này hàng quá mức khủng bố. Lôi Viêm Đông bản thân đạo đài nhị trọng, là mạnh hơn lôi ly một chút. Có thể là trước mắt không cẩn thận cũng hồi thân tử đạo tiêu. Đi đến đại đạo thần cảnh là gian nan dường nào sự tình a. Sao có thể chết ở cái này bên trong? Lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, thể nổi mạnh mẽ khí tức bạo phát. Đi đến đảo chỗ cửu trọng, để người bất khả tư nghị. Bây giờ thực lực bạo phát, càng là vượt qua đám người tưởng tượng. Lâm tộc, lôi tộc, đã chạy hướng ta tới. Kia liền đến chiến thống khoái. Mục Vân một câu rơi xuống. Thể nổi bàng bạc chi khí, lại lần nữa bộc phát ra. Oanh oanh oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Thiên Long Hoàng ngâm một đạo trường thương hình bóng. Như Long Chi Thần. Giây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp xung phong mà ra. Lúc này Thương Lan bên trong giao chiến khủng bố bạo phát. Mà tại Thương Lan một phương nào thế giới đại địa bên trên. Mục Thanh Vũ một người đứng vững. Tại hắn thân trước có lấy hai người ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận nhìn lại. Lôi Nhị Lâm Nguyên Mục Thanh Vũ cười cười nói. Ngươi nhóm cũng đều là đạo vấn cảnh giới cấp bậc. Liền đừng đi khi dễ nhỏ một đời người. Mục Thanh Vũ. Một bộ thanh sắc trường bào. Thân thể cao giáo. Tư sắc rất đẹp Lôi Nhị. Dịu dàng như ngọc. Nói tới nói lui. Thanh âm thanh lãnh. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh Vũ cười nhạo nói. Hôm nay đại thế, ngươi ngăn không được. Dù cho ngươi có thể ngăn cản chúng ta, ngươi có thể ngăn cản tất cả vào Thương Lan thế giới người sao? Mục Thanh Vũ lại là cười nói. Ngăn được ngăn không được, thử thử mới biết. Lôi Nhị sắc mặt một lạnh. Đế Minh, ngươi nhi tử bị người giết, ngươi không thèm quan tâm sao? Theo lấy Lôi Nhị lời này rơi xuống, tư không một đạo bạch y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại nơi xa trên sườn núi. Thiếu niên con ngươi sâu thẳm, nhìn lên đến cực kỳ tuấn giật. Không phải Đế Minh. Lại có thể là ai? Đế Minh cười ha hả nói. Lôi Nhị. Đế Lôi là ta nhi tử không giả. Chỉ là ngươi Lôi tộc đối Đế Lôi càng thêm coi trọng. Hắn chết rồi. Ta ngược lại là không có gì. Vô tình vô nghĩa. Lôi Nhị hừ một tiếng. Lôi Nhị nhìn về phía Lâm Nguyên, lập tức nói. Hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn. U, V, G, W, W, M. Hai người một câu rơi xuống, thể nội khí thế bộc phát ra. Nhất thời, cả cái Thương Lan đều là cảm giác đến. Từ nơi sâu xa, tựa hồ vô tận chi địa bên trong, có lấy khủng bố sát khí bạo phát. Cái này là có siêu việt đạo trụ, đạo đài, đạo hải ba đại cảnh, đại đạo thần cảnh va chạm đến cùng nhau rồi. Nhìn đến tứ phương thiên môn mở ra, hôm nay đại loạn đến không cách nào tránh khỏi. Chỉ là làm đến Lôi Nhị cùng Lâm Nguyên hai người vừa mới chuẩn bị động thủ thời khắc, Mục Thanh Vũ lại là cách không bàn tay một nắm từ trên trời giáng xuống. Hai tôn cử trưởng kéo dài nhìn dặm đại địa, trực tiếp làm kinh sợ tới. Sau một khắc, hai người còn chưa ra tay, liền chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ sụp đổ, không gian xung quanh toàn bộ không thể điều động. Hai người như hãm vũng bùn, không thể động đậy. Mục Thanh Vũ, Lôi Nhị biến sắc. Cùng nàng cùng Lâm Nguyên mới vào đạo vấn thần cảnh bất đồng, Mục Thanh Vũ thế mà đã là tại đạo vấn thần cảnh trưởng thành. Đến tình trạng này, hai người căn bản không có một hợp lực lượng chống đỡ. Ha ha ha. Mà liền tại lúc này, tiếng cười to vang vọng trời cao, vang vọng cửu thiên. Mục Thanh Vũ, khi dễ ta nữ nhi, cái này không thích hợp a. Thanh âm kia vang lên, chỉ nhìn vô tận thiên địa thời không bên trong, một đạo lôi trưởng ngưng tụ, trực tiếp chụp xuống. Kia hai đạo chói buộc Lôi Nhị cùng Lâm Nguyên bàn tay, khoảnh khắc ở giữa sụp đổ. Một vị thân hình cao lớn uy mãnh trung niên nam tử đạp lấy Lôi Hải tại lúc này hàng lâm. Lôi Thiên Phương, cái này vị Lôi tộc tộc trưởng trung quy vẫn là tự thân đi đến. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Lôi Thiên Phương, cười cười nói, ngươi đều đến, Lâm Thiên Dưỡng đâu làm phiền Mục đại nhân nhớ mong. Một đạo mỉm cười tiếng nổ lên, mang theo vài phần khách khí nói, Cái này các loại náo nhiệt, ta tự nhiên cũng là nghĩ đến xem. Cái này nhất khắc, Lâm tộc tộc trưởng Lâm Thiên Dưỡng, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thiên Phương, hai người toàn bộ đi đến. Mục Vân có lấy Mục Vân chiến trường, mà Mục Thanh Vũ cũng có được chính mình chiến trường. Đế Minh lúc này cười nói, cái này hai vị, khó đối phó, Mục Thanh Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Như là ngươi chết rồi. Ta hội không chút do dự giết chết Mục Vân nha. Đế Minh lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, liền muốn rời đi. Có thể là tại lúc này, Đế Minh ánh mắt lại là liếc nhìn phía dưới, tựa hồ nhìn về phía đệ nhất thiên giới tinh thần cung bên trong. Mục Thanh Vũ, cái tên vương bát đản ngươi, lời nói rơi xuống, đế tinh cả cá nhân hóa thành một đạo tàn ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện phía trên tinh thần cung, hai tay vừa nhấc, tựa hồ đem cả phiến thiên địa lật tung. Mà liền tại lúc này, kia từ trên trời giáng xuống to lớn một chuôi kiếm trực tiếp rơi xuống, chém về phía tinh thần cung. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tựa hồ cũng truyền lại đến để cửu thiên giới cách này một bên. Mục Vân các loại giao chiến đám người đều là bị kinh động đến. Chuyện gì xảy ra để nhất thiên giới kia một bên? Thế nào cũng đánh lên mà lúc này, Đế Minh ở tại tinh thần cung bầu trời. Đế tinh thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Thời gian qua đi mấy chục năm, Đế tinh cũng là đi đến đạo chủ thất trọng cảnh giới. Vừa mới chính là kinh hãi Mục Vân đi đến đạo chủ cửu trọng cảnh giới. Chú ý để cửu thiên giới bầu trời kia một bên giao thủ. Thế nào đột nhiên, phụ thân xuất hiện ở đây, mà ngay sau đó, liền có nhất kiếm trực tiếp chạm xuống dưới. Tốt tại phụ thân xuất hiện, chống đỡ cái này một kiếm. Nếu không, dùng hắn đạo chủ thất trọng cảnh giới, đừng nói tinh thần cung trực tiếp vỡ nát, hắn đế tinh cũng là thân tử đạo tiêu. Phụ thân, đế tinh sắc mặt kém vô cùng. Thế nào đột nhiên liền biến đến cái này loạn. Thế mà còn có người muốn giết hắn. Đế Minh liền nói ngay, lưu tại phía dưới, đừng đi ra. Đế Minh ngẩng đầu nhìn lại, hờ hững nói, tốt ngươi cái Mục Thanh Vũ, ngươi nhi tử tính mạng còn không giữ nổi, còn đi mưu hại ta nhi tử. Mục Thanh Vũ lại là cười nhạt nói, Đế Minh, cái này ngươi có thể là oan uổng ta. Hai người cách nhau ngàn vạn dặm, lại tựa hồ như không trở ngại đối thoại. Mục Thanh Vũ đứng tại hư không ở giữa, nhìn về phía đệ nhất thiên giới địa vực, cười nói, Chu tộc tộc trưởng Chu Vô Ngọc, cái này là ta có thể mệnh lệnh người sao? Lúc này, đệ nhất thiên giới tinh thần cung bầu trời, một vị bạch y kiếm khách chậm rãi xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía Đế Minh. Chu Vô Ngọc, ngươi cái gì ý tứ? Đế Minh khẽ nói, ta cùng ngươi có thể là không có quan hệ gì. Chu Vô Ngọc công tử văn nhã đạm mạc nói, đại gia đều vì mình chủ thôi, đều vì mình chủ. Đế Minh khẽ nói, ngươi vì người nào cố Bắc thần thần huyền linh, còn là Diệp Lưu Ly Vân Minh chiêu? Chu Vô Ngọc không nói. Vô thượng thần đế 466 chương 4902 quản bọn hắn làm cái gì? Đế Minh lại là lần nữa nói, thế nào tiếp xúc không đến cái này mấy vị, cho nên sau lưng ngươi người phía sau mới là mấy vị kia thần đế bên trong một vị sao? Chu Vô Ngọc chỉ là không để ý tới. Đế Minh nhìn về phía chân trời, khẽ nói, Mục Thanh Vũ, ta thật là xem thường ngươi. Nhìn đến không chỉ là Lưu Ly thần đế Diệp Lưu Ly, Thương Lan thần đế Lý Thương Lan, ngươi cùng cách khác thần đế còn có lớn lao liên quan sao? Mục Thanh Vũ không để ý tới cái này ra hỏa. Tất cả mọi người là cái này dạng, nói ra đến có ý nghĩa gì? Chu Vô Ngọc lúc này đã trực tiếp rút kiếm giết ra, phóng tới Đế Minh. Mà lúc này, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thiên Phương, Lâm tộc tộc trưởng Lâm Thiên Dưỡng hai người cũng là nhìn về phía Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ, sau lưng ngươi là ai? Lâm Thiên Dưỡng lập tức nói, cần gì phải như đây, dùng ngươi thiên phú cùng tâm tính, tương lai dù cho vô pháp thành vì thần đế, vô pháp cảnh vô thiên cảnh, tổng là có thể. Đến mức ngươi nhi tử, hắn số mệnh như đây. Mục Thanh Vũ lại là cười nói, Ngươi mặt thật lớn. Ngươi cảm thấy. Ngươi nhóm hai cái giá áo túi cơm có thể đánh thắng ta bị Mục Thanh Vũ như này cãi một cái. Lâm Thiên Dưỡng sắc mặt một lạnh. Nếu như thế, chúng ta mấy người đến lính giáo mục tộc mục tiêu thiên hậu nhân lời hại. Nói, Lâm Thiên Dưỡng, Lôi Thiên Phương, nhất thời giết ra. Cái này là đạo vấn thần cảnh ở giữa giao thủ. Này các loại cấp bậc giao chiến. Kia khí thế kinh khủng. Từ vô tận thời không bên trong tán tràn ra tới một tơ một hào. Đều là dẫn tới kinh thiên động địa bạo phát. Đại đạo thần cảnh. Đại gia hiện nay hiểu rõ tứ đại cảnh giới. Liền là đạo trụ thần cảnh. Đạo đại thần cảnh. Đạo hải thần cảnh cùng với đạo vấn thần cảnh. Trăm năm trước. Đại gia chỉ cảm thấy. Đi đến đạo trụ thần cảnh cấp bậc nhân vật. Kia cũng là thần đồng dạng. Cao cao tài thượng. Mà cách này trăm năm thời gian. Thương Lan thuế biến càng thêm khủng bố. Từng vị chúa tể cảnh. Nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Đế giả. Lần lượt để thăng. Từng vị đạo trụ thần cảnh cường giả cũng liền sinh ra. Hiện nay Thương Lan bên trong đạo trụ nhất trọng nhị trọng tam trọng cấp bậc chí ít cũng có trên trăm vị. Nhưng là đối với những người này đến nói đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh đều là không gì sánh kịp tồn tại. Đến mức đạo vấn thần cảnh, kia càng là khó với tới. Lúc này, Mục Vân lấy một địch bốn, ngăn lại Lôi Viêm Đông, Lôi Sang, Lâm Mạo, Lâm Chiết bốn vị đạo đài nhị trọng cường giả. Không chút phí sức, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, cùng với Vân Điện. Thần phủ, ngũ linh tộc, băng thần cung, diệp tộc đám người, lần lượt ra tay chống đỡ. Mặc dù chống đỡ hết nổi, có thể vẫn ý như cũ là tại đau khổ đối kháng. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm vội vàng sao động. Những này người, bất quá là vực ngoại lâm tộc, lôi tộc cái này các loại đại thế lực bên trong cực ít một nhóm thôi. Như là những này đại tộc, tộc nhân toàn bộ đi đến cái này Thương Lan thế giới, căn bản vô lực chống đỡ. Có thể là hôm nay, việc đã đến nước này. Còn có thể như thế nào chỉ có giết phụ thân tự có phụ thân chiến trường. Những kia người, chân chính đạo vẫn thần cảnh cường giả. Đến cùng đại biểu là người nào ý chí chỉ là. Theo lấy Mục Vân cái này một bên giao chiến không ngừng. Thương Lan thế giới bên trong. Các nơi lại là hoàn toàn khác biệt. Cốt giới bên trong, Bạch Anh cùng Ngọc Ẩn đứng tại cốt tộc hạch tâm đại địa, một tòa bên trên tế đàn. Cái này tế đàn, rộng lớn đủ để vạn dặm kéo dài ra. Bạch Anh cùng Ngọc Ẩn hai vị chân chính đạo vấn thần cảnh cường giả. Lúc này lần lượt từ trên cao rơi xuống. Thở ra một hơi. Tiếp dẫn đài đã là xây dựng hoàn tất. Bạch Anh cười cười nói, cốt tiên minh, để tộc nhân nhóm theo chúng ta rời đi. Cốt tiên minh nghe đến lời này. Cảm giác đến để cửu thiên giới kia một bên Mục Vân cùng lôi tộc. Lâm tộc giao chiến. Để nhất thiên giới kia một bên. Đế minh cùng chu tộc tộc trưởng chu vơ ngọc giao chiến. Không khỏi nói. Bạch Anh đại nhân. Ngọc Ẩn đại nhân. Cái này mấy phương giao chiến. Ta nhóm cốt thần tộc. Quản bọn hắn làm cái gì Bạch Anh lại là nói thẳng. Nhân gia có cổ lão thần đế làm núi dựa. Ta nhóm cốt thần tộc hiện nay còn chưa đản sinh ra thần đế đến. Bây giờ chính là đại gia chính mình bắt lấy thời gian khôi phục thời gian. Cái này các loại tranh đấu. Ta nhóm không rảnh đi phản ứng. Cũng không cần thiết đi phản ứng cái này lần. Thiên địa quy nhất. Không thể ta nhóm cốt thần tộc đại nhân nhóm. Cũng có thể đủ đi đến thần đế cấp bậc. Thần đế phía dưới. Đều là run rế. Bạch Anh nhìn về phía cốt tiên minh. Lần nữa nói. Cái này là đại nhân vật ở giữa đỏ sức. Bất quá thể hiện tại những này đạo vẫn thần cảnh cường giả thân thôi. Ta nhóm cốt thần tộc không cần thiết lấn vào. Chuẩn bị xuất phát. Ta mang các ngươi mấy người rời đi Thương Lan. Xem ta nhóm cốt thần tộc cốt thần sơn cốt thần sơn cốt tiên minh kinh hãi nói. Cốt thần sơn thế mà vẫn tồn tại cốt thần sơn. Cái này danh tự. Đối với cốt thần tộc bất kỳ người nào đều là tuyệt đối trong lòng thánh địa. Có thể là năm đó ác nguyên tai nan. 18 thần đế đại chiến thời điểm. càn khôn đại thế giới phá toái. Cốt thần tộc nương thân cốt thần sơn. Cũng là không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ngọc Ẩn ở một bên lại là nói. Cốt thần sơn là ta cốt thần tộc thánh địa. Lần này ta cốt thần tộc bên trong mấy vị vô địch đạo thần. Đạo chủ cảnh giới lão tổ nhóm. Liền là từ cốt thần sơn bên trong khôi phục. Dẫn đạo ta nhóm cốt thần tộc đi hướng một thể. Lại lần nữa đăng lâm năm đó cường đại. Những này sự tình. Về sau ngươi liền hội biết rõ. Hiện tại các tộc, các thế lực đều tại chuẩn bị khôi phục. Người nào trước khôi phục lại đạt đỉnh phong. Người nào liền có tư cách tranh đấu cái này càn khôn đại thế giới đỉnh tiêm thế lực tốt. Lên đường đi Ngọc Ẩn lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay bên trong. Giống như có khỏa khỏa thương thanh hòn đá bốc cháy lên. Tiếp theo kia đứng tại trong tế đàn đến hàng vạn mà tính cốt tộc tử dân, thân ảnh lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, lớn như vậy cốt tộc đều là bị tiếp dẫn đến khác một phen thiên địa bên trong. Mà cùng một thời gian, một bên khác, hồn giới hồn tộc, hồn dẫn thiên nhìn về phía thân trước hồn khuyên không đại nhân. Khách khí. Đế Minh cùng Chu Vơ Ngọc đánh lên, Mục Thanh Vũ cùng Lôi Thiên Phương, Lâm Thiên Dưỡng đánh lên, thật có ý tứ. Hồn dẫn thiên lúc này không khỏi nói. Ta chưa từng nghĩ đến. Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh thế mà là cường đại đến mức độ này, ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn hai người phía sau là người nào. Hồn khuyên không cười cười nói, bọn hắn hai cái có thể đều là nhân vật hết sức quan trọng. Thôi, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Ta nghe Bạch Anh cùng Ngọc Ẩn nói. Cốt thần tộc kia một bên đã chuẩn bị tốt di chuyển trở về. Ta nhóm cái này một bên cũng có thể dùng bắt đầu. Hồn khuyên không lần nữa nói. Thương Lan bên trong hồn tộc tử dân trở về. Tương lai cũng sẽ là từng vị cường đại đến cực hạn đại đạo thần cảnh võ giả. Giúp ta hồn thần tộc. Nhảy một cái thành vi lúc đó. Cường thịnh thập đại thần tộc một trong thập đại thần tộc hồn dẫn thiên cũng là tâm trí hướng về. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Hồn khuyên không nhìn thoáng qua vô tận thời không thở dài. Hiện tại, loạn thế đến. Là Thương Lan bên trong loạn thế. Sao lại không phải tái hợp quy nhất sau càn khôn đại thế giới loạn thế A18 thần đế. Đến cùng nhiều ít vì không có chết. Một ngày khôi phục. Trọng sinh trở về. Kia có phải hay không phát sinh lần thứ hai ác nguyên tai nạn. Thế giới lại một lần nữa hủy diệt đến lúc đó. Đại gia còn có may mắn như vậy. Tại phá toái thế giới chi bên trong. Lay lắt hơi tàn. Chờ đợi tân thế giới tập hợp sao ai cũng không biết. Hồn khuyên không tự thân cho dù là đạo vẫn thần cảnh cường giả cũng căn bản không biết rõ. Cuối cùng thần đế A. Bọn hắn đối đãi bất kỳ người nào chỉ sợ đều là giống như đối đãi sâu kiến. Vô thượng thần đế 466 chương 4903 quản không được cũng phải quản hồn tục. Cút tục. Cái này một bên không có mấy chỗ đại chiến. Chỉ là mang theo tự thân tộc nhân. Rời đi Thương Lan thế giới. Chạy đi tân càn khôn đại thế giới. Lại bắt đầu lại từ đầu phát triển. Mà Đế Minh, Mục Thanh Vũ đám người tựa hồ cũng đối với mấy cái này đều biết, cũng không ngăn trở. Cuối cùng, tứ phương thiên môn mở ra. Thương Lan thế giới trung quy là muốn cùng chân chính càn khôn đại thế giới dung hợp một thể. Những này người, sớm muộn đều sẽ rời đi. Trên thực tế, không chỉ là cái này hai đại tộc. Kỳ Lân tộc cũng là có tự xưng Kỳ Lân thần tộc đại đạo thần cảnh cường giả nhóm trước tới đón đưa. Mà hiện nay đã đạp vào đế giả cảnh giới Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Đối Mục Vân tình cảnh. Lại là thập phần lo lắng. Cha, có thể hay không mời Mặt Như Ngọc Đại Nhân. Giúp Mục Vân Mặt Vũ nhìn về phía phụ thân Mặt Văn Trạch. Thỉnh cầu nói. Chỉ là. Mặt Văn Trạch còn chưa mở miệng. Năm đó Thương Lan bảng thứ 14. Bây giờ đã là đạo chủ thần cảnh cao thủ Mặt Nhất Nhan lại là nói thẳng. Mặt Vũ, ta biết rõ ngươi cùng Mục Vân có giao tình. Chỉ là, ngươi không thay đổi được cái gì. Kỳ Lân thần tộc, thân vì thập đại thần tộc một trong. Ta nhóm có chúng ta chức trách Mặt Nhất Nhan liền nói ngay. Mục Thanh Vũ, Mục Vân phụ tử cùng ngoại giới dây dưa, cái này vừa mới bắt đầu, ta nhóm Kỳ Lân thần tộc nhúc tay, khả năng hội bỏ ra cực điểm thê thảm đau đớn đại giới. Nghe đến cái này lời nói, Mặc Vũ sắc mặt khó coi. Tại cái này thiên địa đại thế ở giữa, các phương tranh đấu đã là xuất hiện đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh cấp bậc tồn tại. Như cách này lần tiến vào Thương Lan bên trong, đến từ Kỳ Lân thần tộc tiền bối, tên là Mặc Như Ngọc, bản thân cũng là một vị đạo vấn thần cảnh cường giả. Đạo vấn thần cảnh kia có thể là siêu việt đạo trụ, đạo đài, đạo hải ba đại cảnh cấp bậc vô địch nhân vật. Bây giờ Kỳ Lân tộc lục mạc tử dân tận đều là muốn đi theo cách này vị Mặc Như Ngọc đại nhân rời đi Thương Lan, trở về Kỳ Lân thần tộc chân chính đại gia đình. Tại cách này Thương Lan bên trong ở lại ngàn vạn năm lâu, hiện tại muốn rời đi, trên thực tế lục mạch các vị tôn chủ đều rất không nỡ. Có thể là Mặc Như Ngọc thực lực cường đại, bọn hắn căn bản vô pháp phản kháng. Lại là Mặc Như Ngọc đại nhân nói cũng không sai, càn khôn đại thế giới hợp nhất, tân thế giới sinh ra, một mực tại Thương Lan thế giới bên trong, không có Kỳ Lân thần tộc giữ gìn bồi dưỡng, bọn hắn tương lai cũng sẽ là người khác tòa kỳ, thậm chí thành vì một số thần binh đan dược luyện khí tài liệu luyện đan. Cái này dạng chuyển biến cực lớn là người nào đều vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Cho nên các đại thần tộc năm đó cũng là cân nhắc đến cái này một điểm, mà cái này mới có hồn dẫn thiên, cốt tiên minh, Mạc Nhất Nhăn, Mạc Văn Uyên, Tổ Thiên Khuyết những nhân vật này tiến vào Thương Lan bên trong làm chức phục bút. Trước mắt tứ phương thiên môn mở ra, đúng là bọn họ các đại thần tộc bắt đầu cướp đoạt quả thực thời khắc. Thần Long nhất tộc, Phượng Hoàng thần tộc, Hồn thần tộc, Cốt thần tộc, Titan thần tộc, Kỳ Lân thần tộc, Ngũ Linh thần tộc, Cửu U thần tộc. Cái này tám đại thần tộc từ vực ngoại hoặc là quang minh chính đại mà đến, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, mang theo vô tận tộc nhân rời đi cái này nơi thị phi. Có thể là có chút người có thể đi, có chút người lại không thể. Để cửu thiên giới bên trong, Mục Vân lúc này toàn thân sát khí bạo phát, bàn tay một nắm tiên thiên nhất khí huyết bạo phát, thể nội khủng bố sát khí ngưng tụ không thôi. Nhị trọng kình bạo, một câu quát xuống, Mục Vân bàn tay một nắm, thuần túy đạo lực hóa thành phong phú thiên địa lực lượng, ngưng tụ thành tiên thiên chi đạo lực, giây lát ở giữa tăng phúc ba lần, một quyền trực tiếp oanh ra, bành. Hắn thân trước, Lâm Mạo sắc mặt trắng nhợt, nhìn đến quyền kình oanh kích mà đến, vội vàng đánh xuất đạo đạo ấm quyết, ý đồ chống đỡ Mục Vân một kích. Có thể là muộn, kia một quyền giây lát ở giữa đánh tới, lực lượng so trước đó Mục Vân thi triển kém mấy lần không thôi. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh triệt để vang vọng, Lâm Mạo thân thể trực tiếp bị đánh nát. Đạo đài thần cảnh nhị trọng cảnh giới lại chết một vị. Cái này tất cả người đều là bị hù dọa. Mục Vân hiện nay đạo trụ thần cảnh cửu trọng cảnh giới, hẳn là cái này Thương Lan thế giới bản thổ đản sinh võ giả tối cường tồn tại. Đi Lôi Viêm Đông, Lôi Sang, Lâm Chiết ba người tụ tập lại một chỗ. Lúc này ba người nhìn Mục Vân mang theo kiêng kỵ. Lâm Nguyên đâu, hắn không phải cùng ngươi nhóm cùng nhau đi đến sao? Lôi Viêm Đông quát hỏi. Ngươi hỏi ta, Lâm Chiết lại là nổi giận mắng. Lôi nhị đâu? Đế Lôi liền là bị Mục Vân giết, nàng thế nào không đến? Trên thực tế mấy người cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản xác thực là hai vị đạo vấn thần cảnh Lôi nhị cùng Lâm Nguyên mang theo bọn hắn tiến đến. Có thể là vừa tiến đến, Lôi nhị cùng Lâm Nguyên liền không thấy rồi. Bây giờ cực lớn khả năng là bị Mục Thanh Vũ ngăn lại. Cái này Mục Thanh Vũ quả thật vô sỉ. Ba đại long tộc đi đến, cùng Mục Thanh Vũ không có ăn oán gì. Mục Thanh Vũ không ngăn cản bọn hắn. Hồn thần tộc, Cốt thần tộc, Kỳ Lân thần tộc đạo vẫn thần cảnh cường giả xuất hiện tại Thương Lan bên trong, hắn cũng không ngăn cản. duy chỉ ngăn lại lôi tộc cùng lâm tộc đạo vẫn thần cảnh cường giả. Lúc này, Lâm Chiết hừ hừ nói, không có, để bên ngoài chờ đợi người, tất cả vào đi. Này hàng, chí ít cần thiết đạo đài trung kỳ cảnh giới mới có thể áp chế. U, V, G, W, W, M. Cái này lần, lôi tộc cùng lâm tộc có thể là đều mang lấy giết cái này vị cửu mệnh thiên tử tín niệm đi đến. Sát na ở giữa, Lôi Viêm Đông, Lâm Chiết hai người lần lượt lùi lại, mà Lôi Sang liền là mang theo cái khác lôi tộc, lâm tộc võ giả, lực tranh ngăn lại Mục Vân. Chỉ thấy Lôi Viêm Đông cùng Lâm Chiết lần lượt tế ra không biết là pháp bảo gì, quang mang lói lên, phóng lên tận trời, thẳng lên cửu thiên. Tại quang mang kia hội tụ ở giữa, từng bước, tứ phương thiên môn bên ngoài tựa hồ lại có gì động. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Mà những kia người, không một ngoại lệ, tận đều là gia tử lâm tộc cùng lôi tộc. Kia lôi tộc cùng lâm tộc phục sức tiêu chí, rõ ràng có thể thấy. Mà cái này ngàn vạn đạo thân ảnh, nhìn thật kỹ cho người cảm giác tận đều là cường đại vô cùng. Bất ngờ không một ngoại lệ. Toàn bộ là đạo trụ thần cảnh. Mà trong đó cũng là có không phải số ít đạo đài thần cảnh. Đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả. Cái này nhất khắc tất cả người tận đều là ngừng lại. Tạ Thanh cũng là rơi tại mẫu thân Vân Ngây Thường bên cạnh người. Cái này khoa trương như vậy. Vân Chứ Kiếm thấy cảnh này, không khỏi nói, nhìn tới cái này lần, lâm tộc cùng lôi tộc là triệt để nổ. Tạ Thanh, cái này sự tình ngươi quản không được. Như này đại thủ bút tiến vào Thương Lan bên trong, cái này hai đại cổ tộc là tất sát Mục Vân. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh lại là khẽ nói, quản không được cũng phải quản, ta sẽ không để lão Mục bị người giết. Vân Ngây Thường liền là một mặt lo lắng nhìn lấy nhi tử. Như là thời khắc mấu chốt, mang đi nhi tử, không cùng làm việc xấu, là có thể đủ làm đến. Có thể là cứ như vậy kia tất nhiên liền triệt để đắc tội nhi tử. Mấu tử gặp nhau, mấy chục năm qua, nàng thật vất vả tại Tạ Thanh nội tâm có một chút mấu thân phân lượng. Hắn không nghĩ liền như vậy phá hoại. Mà lúc này, Vân Chứ Kiếm lần nữa nói đừng gấp gáp. Đây chỉ là bắt đầu. Đây chỉ là bắt đầu kia còn hội có cái gì trừ lâm tục. Lôi tục. Muốn để cửu mệnh thiên tử chết. Nhiều đây. Vân Chứ Kiếm tiếp theo nói. Ngươi cho rằng người nào lôi tục. Lâm tục. Vẹn vẹn là bởi vì đế lôi chết đi. Lâm Huyên chết đi đây là bởi vì bọn hắn phía sau người. Muốn cửu mệnh thiên tử chết vô thượng thần đế 466 chương 4904 bát quái lệnh chủ nghe đến mấy câu này. Tạ Thanh càng là thầm mắng. Lại cho ta ít năm thời gian ta bảo đảm bọn hắn đến nhiều ít chết bao nhiêu. Tạ Thanh mắng một cái. Lúc này Lôi Viêm Đông, Lâm Chiết, Lôi Sang ba người lần lượt sau lui. Kia mấy ngàn đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp mà đến. Thẳng đến cuối cùng rơi tại hư không ở giữa, tận đều là tản ra. Lôi tộc, lâm tộc, hai đại cổ tộc nhân mã đứng tại hai bên quan sát phía dưới. Lôi Viêm Đông, lôi tộc bên trong hai vị thân hình cao lớn, thân cầm áo choàng nam tử ngạo nghễ đứng vững đối với phía trước. Hai người kia thể nội khủng bố khí tức, không khó nhìn ra tuyệt đối là chân chính đạo hải thần cảnh cường giả. Vân Chứ Kiếm nhìn về phía hai người, lẩm bẩm nói, Lôi Vệ Phong, Lôi Dựng Thành hai người này năm đó cũng là lôi tộc thiên kiêu. Như này nhiều năm qua đi, hai người này cũng là trở thành đạo hải thần cảnh cường giả. Kia lâm tộc đầu lĩnh hai người, vì Lâm Tường, Lâm Sán, cũng là lâm tộc năm đó thiên kiêu, hiện nay cũng là lâm tộc cường giả đạo hải thần cảnh. Cái này lấy cái gì đối kháng? Tạ Thanh sắc mặt càng trầm. Đạo hải thần cảnh a. Mục Vân bên cạnh người, Độc Cô Diệp, Tần Mộng Giao đám người lần lượt tập hợp. Dù là đi qua gần trăm năm tích lũy, Mục Vân thân một bên đã là sinh ra mấy chục vị đạo chủ cảnh giới cường giả, có thể là cùng vực ngoại những này người nổi tình so ra, chênh lệch quá lớn quá lớn. Kia Lôi Vệ Phong nhìn về phía Lôi Viêm Đông, khiển trách không biết dùng đồ vật. Lôi Viêm Đông vội vàng nói, đại nhân, là Lôi Nhị công chúa. Tộc trưởng đại nhân cùng Lâm tộc tộc trưởng cùng với Lôi Nhị công chúa, Lâm Nguyên đại nhân bị Mục Thanh Vũ ngăn lại. Lôi Vệ Phong lập tức nói, giết một cái Mục Vân, như này phiền phức, thật là phế vật. Lôi Viêm Đông không dám phản bác. Tại Lôi tộc bên trong, cái này vị Lôi Vệ Phong đại nhân cùng Lôi Kiến Thành đại nhân, có thể nói là tộc trưởng khá là coi trọng phụ tá đắc lực. Mà một bên khác, Lâm Tường cùng Lâm Sán hai người cũng chưa răn dạy Lâm Chiết, chỉ là một đôi mắt đều là nhìn về phía Mục Vân. Cái này vị liền là đại danh đỉnh đỉnh cửu mệnh thiên tử, chính là một cách đạo chủ cửu trọng. Tại cách này Thương Lan thế giới bên trong hô phong hoán vũ, ra Thương Lan có thể còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn. Lôi Vệ Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội khí thế cuồn cuộn mà ra, khủng bố sát khí bộc phát ra, oanh, sát na ở giữa, như núi như biển liên tục không ngừng lực lượng toàn bộ áp hướng Mục Vân. Kia khủng bố lực áp bách tại thời khắc này triệt để phóng thích mà ra. Mục Vân thần sắc lạnh lùng, bàn tay một nắm, luân hồi chi môn, phóng lên tận trời. Đạo chủ đỉnh phong, đạo hải đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch quả thực là hồng câu. Luân hồi thiên môn quang mang lói lên, có thể vẫn ý như cũ là vô pháp tại lúc này chống đỡ Lôi Vệ Phong áp bách. Kia khủng bố đạo lực uy áp, giây lát ở giữa hàng lâm xuống. Oanh oanh oanh, Mục Vân thân thể bốn phía, khủng bố lực áp bách tại lúc này không ngừng sụp đổ. Hắn bên cạnh người đám người tại lúc này cũng là lần lượt chống cự. Có thể trung quy chênh lệch quá lớn, mấy chục đạo thân ảnh bị toàn bộ áp chế, khí đều không kịp thở. Cái này là đạo hải thần cảnh. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Hôm nay một chiến tất sẽ là không chết không thôi. Cái này nhất khắc, Mục Vân nội tâm đã có quyết định, thể nội hùng hậu thọ nguyên cuồn cuộn lưu động. Không thể. Tần Mộng Giao lúc này lại là ngăn lại Mục Vân, lúc này quát, chưa đến sau cùng, không muốn như đây. Có thể là chính làm Mục Vân tính toán thi triển đại tác mệnh thuật, giải quyết khốn cảnh trước mắt, đột nhiên kia uy phong hiển hách, thi triển vô tận áp lực Lôi Vệ Phong phía sau, một thân ảnh giống như ruột mì một dạng xuất hiện, cầm trong tay một đạo bát quái ấm bàn, trực tiếp đánh xuống. Oanh oanh oanh, một sát na này ở giữa, cả cái thiên địa ở giữa vang vọng vô tận tiếng oanh minh. Lâm tục, Lôi tục rất nhiều đại đạo thần cảnh võ giả lần lượt tứ tán ra. Bản tỏa đến hơi chế thanh âm vang vọng. Chỉ gặp kia đạo thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân đám người bên cạnh người, cầm trong tay lóe ra quang mang bát quái ấm bàn, cười cười nói, không việc gì chứ. Nhìn trước mắt xuất hiện bạch bào nam tử, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Ngươi là? Cái này người hắn cũng không nhận thức. Ha ha ha ha, bản tỏa ngược lại là quên. Nam tử cười cười, khá là thần thanh khí sảng nói, bản tỏa liền là Thiên Cơ Giác, Thiên Cơ Giác, Thiên Cơ Các chi chủ. Có thể là trước mặt nam tử cùng Thiên Cơ Giác chỗ nào có nửa phần tương tự. Thiên Cơ Giác? Thiên Cơ Giác lại là cười nói, bản tỏa kiếp trước cũng không phải tên gọi Thiên Cơ Giác, mà là Bát Quái Cung chi chủ. Bát Quái lệnh chủ, Bát Quái lệnh chủ. Cái này nhất khắc, Vân Chữ Kiếm nghe đến cái danh xưng này lại là lông mày nhíu lại. Bát Quái lệnh chủ, Thiên Cơ Giác, Bát Quái Cung, Hồng Hoang thời kỳ, Đỉnh Phong thời kỳ, cũng là cực kỳ cường đại một phương cử phách tông môn. Mà năm đó Bát Quái lệnh chủ bản thân có thể là một vị đạo chủ chân quân, chân chính đại đạo thần cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Thiên Cơ Giác thế mà hội là Bát Quái lệnh chủ chuyển thế. Vân Chữ Kiếm cái này nhất khắc chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái này Thương Lan thế giới thực tại là quá mức khủng bố. Hắn vốn cho là hắn Vân Chữ Kiếm từ vực ngoại mà đến, không người biết đến, ẩn tàng thân phận. Thậm chí vì này, nội tâm còn có một loại cao ngạo cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy Cái này Thương Lan liền là năm đó chân chính Thương Lan thế giới hạch tâm Thương Lan đại lục thôi. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn thân vì Thiên Thương Thanh Long nhất tộc thái tử. Ủy thân ở nơi này. Là chịu thiệt. Nhưng là bây giờ hắn mới biết. Cái này Thương Lan bên trong là bực nào tàng long ngọa hổ a. Thông Thiên Thần Đế Thạch Thông Thiên tại nhân giới bên trong khôi phục tiêu sái rời đi. Thanh Tiêu Thần Đế Cố Bắc Thần tại đệ nhất thiên giới bên trong bị cố tộc thuộc hạ mang theo rời đi. Lại thêm Hồn Dẫn Thiên, Cốt Tiên Minh, Tổ Thiên Khuyết những này người. Cái nào không phải như hắn, thân mang các chủng mục đích. Những này người mới là thật thâm tàng bất lộ thiên cơ các chủ thiên cơ giác. Mọi người đều biết. Đều chỉ biết rõ người này dựa vào thiên cơ kính. Tính tiến Thương Lan sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Cái này vì thế mà hội là kia vị uy danh hiển hách bát quái lệnh chủ chuyển thế người. Ngươi vì cái gì giúp ta Mục Vân lần nữa nói. Hiện tại. Hắn chỉ cảm thấy cái này thiên địa ở giữa. Đều là địch nhân. Tận đều là muốn giết hắn cái này cẩu mệnh thiên tử người. Thiên cơ giác cười cười nói. Cái này ngươi muốn vẫn Mục Thanh Vũ. Ngược lại. Mục Thanh Vũ không cho phép ngươi chết. Ta cũng không cho phép ngươi chết. Chỉ thế thôi. Lời nói rơi xuống. Thiên cơ giác lần nữa nói. Chỉ là bản tỏa. Hiện nay bất quá là đạo vẫn nhất nguyên cảnh. Đối mặt đạo hải cảnh. Không có áp lực gì. Ngược lại là đối mặt đạo vẫn cảnh cấp bậc liền thương nặng. Thiên cơ giác nói đến đây lần nữa nói như là ngươi kia vị ngoại tổ mẫu có thể ra tay kia liền quá tốt. Tô Hề Uyển Mục Vân lông mày nhíu lại. Tô Hề Uyển thật là cường đại đến cái này tình trạng sao? Chỉ là chuyện cho tới bây giờ Mục Vân cũng từ không có lấy cái gì kia là chính mình hôn ngoại tổ mẫu liền như thế nào tâm thái. Tô Hề Uyển ra từ xưa lão tô tục, không biết rõ hội là thái độ gì. Lôi Vệ Phong khoảnh khắc ở giữa bị thiên cơ giác ra tay đánh giết. Một màn này kinh ngạc tất cả người. Lôi Kiến Thành, Lâm Tường, Lâm Sán ba vị đạo hải đỉnh phong cường giả. Nội tâm càng là mang theo vô cùng hoảng sợ cảm giác. Bát quái lệnh chủ, kia có thể là hồng hoang thời kỳ đã từng một vị ngoan nhân a. Cho dù là chuyển thế người, thực lực lớn không bằng trước, có thể cũng đầy đủ để bọn hắn tâm tồn kiêng kỵ e ngại. Vô Thượng Thần Đế 466 chương 4905 Đại Chu Hoàng Thất Chu Tộc Thiên Cơ Giác lúc này cười cười nói. Lâm tộc Lôi tộc, phía sau không phải là mấy vị kia, chỉ là cái này lần, muốn giết cửu mệnh thiên tử, nháo có thể là so với lần trước càng lớn. Không biết rõ đánh đến sau cùng hội là như thế nào. Ta cũng rửa mắt mà đợi. Muốn nhìn một chút. Giết cửu mệnh thiên tử một phương. Cùng bảo cửu mệnh thiên tử một phương. Đến cùng là cách nào người lời nói này. Liền khá có ý ở ngoài lời. Hôm nay phân tranh thủy chung là vây quanh Mục Vân cách này vì cửu mệnh thiên tử. Có thể là cùng lần trước Diệp Tiêu Diêu chết đi bất đồng. Diệp Tiêu Diêu chết. Đến hiện tại thậm chí rất nhiều người cũng không hiểu rõ đến cùng thế nào chết. Đại đa số người biết rõ cái này liên lụy đến càng cao cấp bậc ở giữa chơi cờ. Nhưng là cái này lần liên quan đến Mục Vân sinh tử lại là bày tại đại gia tất cả người trước mặt. Lôi tục, Lâm tục, là người nào mệnh lệnh mà Mục Thanh Vũ, thiên cơ giác bực này nhân vật, là ai mệnh lệnh khủng bố sát khí, bộc phát ra. Lôi Vệ Phong uy phong còn không đùa đủ, liền là bị thiên cơ giác trực tiếp đánh giết. Cái này khiến Lôi Kiến Thành, Lâm Tường, Lâm Sán ba vị đạo hải cảnh đỉnh phong cường giả triệt để nộ. Thiên cơ giác, bát quái lệnh chủ, ngươi cũng không phải lúc đó, làm ta lôi tục, lâm tục tìm chết. Lôi Kiến Thành giận dữ. Bàn tay một nắm. Một cây lôi thương lăng không mà ra. Hắn cầm trong tay lôi thương. Bốn phía cương phong ngưng tụ. Khuấy động thiên địa chi thế. Dây lát ở giữa hướng lấy thiên cơ giác các chủ xung phong đi. Mà Lâm Tường cùng Lâm Sán hai người cũng là trực tiếp xung phong mà ra. Lôi Viêm Đông, Lôi Sang, Lâm Chiết, các ngươi mấy người ba người đánh giết Mục Vân. theo lấy huy hoàng thiên âm vang vọng, đạo đạo thân ảnh tại lúc này lao xuống rơi xuống, hướng lấy Mục Vân giết ra. Trong lúc này, không chỉ là Lôi Viêm Đông ba vị đạo đài thần cảnh cao thủ, càng có Lôi Vệ Phong, Lâm Tường bốn vị đỉnh tiêm đạo hải thần cảnh mang đến lấy ngàn mà tính đạo cảnh võ giả. Phô thiên cách địa sát khí tại lúc này lao thẳng tới Mục Vân mấy chục người. Diệp Phục Thiên, Băng Mộ Tuyết, Đồ Long Ngữ, Nguyên Khúc Ngâm, cùng với Hoang Thập Nhất, Lăng Uyên Hải các loại. Những này đứng tại Mục Vân một phương đám người, lần lượt thần sắc khó coi. Chênh lệch thực tại là quá lớn quá lớn. Chu Thương Sinh mà tại lúc này bị Lôi Kiến Thành, Lâm Tường, Lâm Sán ba vị đỉnh tiêm đạo hải thần cảnh cường giả cuốn lấy thiên cơ giác. Một tiếng gầm thét. Còn tại nghĩ cái gì, theo lấy thiên cơ giác lời nói rơi xuống, khủng bố khí tức phô thiên cách địa lại lần nữa ngưng tụ, lấy ngàn mà tính đạo cảnh cường giả lại lần nữa chen chúc mà tới. Mà kia đầu lĩnh một người cầm trong tay một cây trường thương, mặt mang vẻ lạnh lùng nhìn về phía thiên cơ giác, lại là cười cười nói: Bát quái lệnh chủ, ngươi cũng có lúc gấp. Chu Thương Sinh, Lâm Sán ba người nhìn đến Chu Thương Sinh xuất hiện, khẽ nói: Chu tộc cũng đến chặn ngang một chân sao? Chu tộc tộc trưởng Chu Vô Ngọc đột nhiên ra tay với Đế Tinh, Đế Minh ngăn cản. Lúc này hai người đã giao thủ, mà bây giờ Chu Vô Ngọc chi tử Chu Thương Sinh thế mà dẫn dắt Chu tộc cường giả toàn bộ đi đến. Chu Thương Sinh lại là cười nói: Cho phép ngươi nhóm Lôi tộc, Lâm tộc ra tay, không cho phép ta nhóm Chu tộc ra tay rồi. Chu tộc có thể không muốn sai lầm? Sai lầm ta ngược lại là cảm thấy ngươi nhóm Lôi tộc cùng Lâm tộc cắt không muốn sai lầm mới là. Cái này nhất khắc, Chu Thương Sinh trường thương một chỉ, hờ hững nói: Ta Đại Chu hoàng tộc chiến sĩ nghe lệnh, hôm nay đi đến Thương Lan, chỉ vì bảo hộ cửu mệnh thiên tử Mục Vân, bất kỳ người nào không được thương hắn tính mệnh. Cái này nhất khắc, kia Chu tộc võ giả thân mang giáp trụ cầm lấy thần binh tại lúc này từng cái xếp ra. Thương Lan triệt để loạn, ba đại tộc võ giả triệt để chém giết đến cùng nhau. Hơn vạn vị đại đạo thần cảnh cường giả giao chiến đến cùng nhau. Lúc này Chu Thương Sinh đi đến Mục Vân thân trước, khẽ mỉm cười nói: Mục Vân, nghe đại danh đã lâu. Mục Vân lúc này liền là cúi lưng chắp tay, một lúc ở giữa lại là không biết rõ nên nói cái gì. Yên tâm đi, Chu Thương Sinh lập tức nói. Cái này Lâm tộc, Lôi tộc không làm gì được ngươi ta phụ thân đâu. Mục Vân ngay sau đó hỏi: Mục đại nhân cùng Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thiên Phương, Lâm tộc tộc trưởng Lâm Thiên Dưỡng giao thủ, kia hai vị cũng là đạo vấn thần cảnh cấp bậc, không phải dễ đối phó như vậy. Mục Vân tay nắm chặt lại, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt này đều là phụ thân xuất hiện giữ gìn lấy hắn, lúc đến hôm nay vẫn ý như cũ như đây. Lúc này bốn phương giao chiến, tiếng oanh minh vang vọng. Thương Lan thế giới bên trong võ giả nhóm đã là triệt để dọa sợ. Cái này thật sự là thần tiên đánh nhau. Chỉ là có người giao thủ, có người vội vàng rời khỏi. Hồn thần tục, Cốt thần tục, Titan thần tục, Kỳ Lân thần tục, Tứ đại tục đều là phái tiếp dẫn người, đem Thương Lan bên trong tứ tục tục nhân lần lượt mang đi. Mà Long giới bên trong, Vân Trung Nguyệt, Tạ Viễn Sơn, Bách Lý Côn ba người liền là cẩn thận bảo hộ lấy Long giới, không bị giao thủ dây dưa. Nhìn lấy chiến đấu, Tạ Thanh cái này xú tiểu tử một đầu sông tới cũng không sợ chết. Tạ Viễn Sơn hùng hùng hổ hổ nói. Vân Trung Nguyệt cũng là khẽ nói: Cái này tiểu vương bát đàn cùng với Mục Vân nhiều năm làm thân huyên để giống như đối đãi, đầu óc cũng đủ xuẩn. Bách Lý Khấp đứng tại cái này ba vị đạo vấn thần cảnh cường giả thân một bên, đắng chát cười một tiếng. Mục Vân cùng Tạ Thanh quan hệ kia không phải bình thường. Hai người này một ánh mắt giao lưu kia liền biết rõ đối phương đầu óc bên trong lấy cái gì. Phân huyên trưởng Bách Lý Khấp lúc này nhìn lấy đại ca Bách Lý Côn nói: Long tộc tử dân đối Tạ Thanh còn là rất kính yêu. Ta nhóm nếu không ra tay, giúp Tạ Thanh một tay. Bành Bách Lý Côn một quyền trực tiếp đập đến Bách Lý Khấp Đầu bên trên. Chỉ thấy Bách Lý Khấp Đầu đỉnh lập tức sưng tấy lên một khối đại bao. Ngươi muốn chết, ta còn không nghĩ thôn thiên thần long nhất tộc diệt vong. Bách Lý Côn mắng, ngươi biết rõ cái rắm. Bách Lý Khấp chịu một quyền, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Bách Lý Côn lại là nói, hiện tại xuất hiện Lâm tộc, Lôi tộc, Đại Chu Hoàng thất Chu tộc, đây đều là phía sau có người, đại biểu là thần đế ý chí. Ta nhóm đi nhúc tay ta nhóm ba đại tộc chói một khối, dùng hiện tại thực lực, đều không đủ nhân ra thần đế chơi cờ đùa bỡn. Hiện tại đây đều là đánh náo nhiệt, chân chính cuối cùng còn là nhìn những kia thần đế. Bách Lý Khấp lúc này sững sờ, nhìn không được nói. Thần đế nhóm khôi phục, thực lực khôi phục rồi khôi phục khẳng định khôi phục. Nhưng là khôi phục lại đạt cái gì cấp bậc, không người nào biết. Vân Trung Nguyệt lúc này cũng là cười nói, chỉ là cho dù là bọn họ hiện tại cũng chưa đỉnh phong, có thể cũng không phải chúng ta thần long tộc có thể đủ dây dưa bên trong. 18 thần đế, không có một vị là ra từ chúng ta thần long nhất tộc. Năm đó ta thần long nhất tộc cường đại nhất cũng chỉ là vô thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc, so với mục tiêu thiên còn kém không ít. Dù vậy, lúc đó ta nhóm thần long nhất tộc cũng là tử thương vô số, bị thần đế đại chiến dây dưa quá lớn. Bách Lý Khấp lúc này thầm nói, ta cảm thấy lúc đó không có tham chiến, cũng bị ép cuốn vào, chẳng bằng hiện tại trực tiếp lựa chọn đứng đội. Nói không chừng tại tiếp xuống tranh đấu bên trong có thể đủ may mắn thoát khỏi tai nạn. Bành Bách Lý Côn lại là một quyền trực tiếp đập xuống. Đại ca ngươi biết rõ cái rắm, Bách Lý Côn khẽ nói. Đứng đội đứng sai đội, thần long tộc diệt tuyệt. Đứng đúng, thần long tộc cường đại. Có thể là không đứng đội, không hồi cường đại, nhưng mà cũng không đến nỗi diệt tuyệt. Ngươi còn biết rõ đứng đội, ngươi có thể biết rõ lúc đó có nhiều ít vô pháp cảnh, vô thiên cảnh cấp bậc đỉnh cao cường giả. Đứng sai đội, hạ tràng nhiều thảm. Vô thượng thần đế 466 chương 4906. Ngươi thật là vô dụng. Nghe đến Bách Lý Côn cái này lời nói, Bách Lý Khấp bĩu môi không nói gì. Tạ Viễn Sơn lại là nói, Bách Lý Khấp, ngươi cũng đừng trách ngươi đại ca, hắn nói không sai. Đứng đội hiện tại người nào dám lung tung đứng đội, những này dám đứng đội, bản thân liền là những kia thần đế làm hậu trường. Càn khôn đại thế giới chưa phá toái trước, bọn hắn liền là từng cái thần đế một phương. Hiện nay càn khôn đại thế giới một lần nữa quy nhất, bọn hắn có thể phản loạn kia liền là chết. Bọn hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đến mức ta nhóm, nên như thế nào còn là thế nào. Mà lại, liền nói cửu mệnh thiên tử có đáng chết hay không cái này một điểm. Tả Viễn Sơn cười cười nói, ai biết a? Cửu mệnh thiên tử chết rồi, nói không chừng thần đế đại chiến sẽ không lại nhấc lên đâu. Cũng khả năng cửu mệnh thiên tử sống sót, thần đế đại chiến không hồi nhấc lên. Mục Thanh Vũ, Thiên Cơ Giác, Chu tộc những này bảo hộ cửu mệnh thiên tử, chưa chắc liền là đứng tại cả cái càn khôn đại thế giới hưng vong góc độ đi cân nhắc. Kia Mục Vân là Mục Thanh Vũ nhi tử, hắn nhi tử tương lai liền tính là thế giới hủy diệt người, Mục Thanh Vũ không lẽ liền bỏ được nhìn chính mình nhi tử đi chết. Bách Lý Khấp không nói, chỉ là dùng hắn đối Mục Thanh Vũ hiểu, Mục Vân sống sót khẳng định là đối tân sinh càn khôn đại thế giới đến nói là chuyện tốt. Lúc này Long tộc cũng chưa lấn vào, mà Phượng Hoàng tộc cũng không có lấn vào. Phượng Hoàng tộc bên trong, Trưởng Ngọc Nhan một bộ váy dài làm nổi bật lên nàng ưu nhã mà ngạo nhân dáng người. Mà tại Trưởng Ngọc Nhan bên cạnh người, một vị tuổi trẻ nữ tử một mình mà đứng, đứng vững một tòa băng sơn chi đỉnh, nhìn về phía đề cửu thiên giới phương hướng. Trưởng Ngọc Nhan tư sắc có thể nói hoa mỹ vô song, có thể là cùng cái này vị thân mang hỏa hồng váy dài, dáng người ngạo nhân, thân thể uyển chuyển nữ tử so sánh, lại là chênh lệch cực lớn. Phượng Thanh Loan Phượng Hoàng thần tộc cửu công chúa đại nhân, cũng là lần này Phượng Hoàng tộc phái tới tiếp dẫn Thương Lan Phượng Hoàng tộc Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng hai mạch cường giả. Trưởng Ngọc Nhan nhìn lấy thân trước cửu công chúa, hạ thấp người nói: "Công chúa điện hạ, Tần Mộng Giao thiên phú có lẽ có thể dẫn dắt ta nhóm Phượng Hoàng thần tộc sinh ra một vị thần đế. Nữ tử này không thể chết, ta biết rõ." Phượng Thanh Loan ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc bình tĩnh. "Mục Thanh Vũ cùng chúng ta ước định, muốn để nữ tử này về chúng ta Phượng Hoàng thần tộc, có thể là trước mắt." Trưởng Ngọc Nhan mang theo vài phần do dự. Phượng Thanh Loan lập tức nói: "Ta nói, ta biết rõ." Trưởng Ngọc Nhan trầm mặc. Cái này vị cửu công chúa điện hạ tại Phượng Hoàng thần tộc bên trong thân phận địa vị cực cao. Năm đó, Hồng Hoang thời kỳ, Càn Khôn đại thế giới cũng không phải là bát đại thần tộc, mà là thập đại thần tộc. Cái này trong đó, Thần Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc có thể nói là độc chiếm vị trí đầu. Bây giờ, các đại thần tộc cũng là tại tích xúc khôi phục thực lực, Phượng Hoàng thần tộc tự nhiên cũng là như đây. Cái này vị Tần Mộng Giao thiên phú vạn cổ hiếm thấy, rất có thành tựu thần đế khả năng. Như là Phượng Hoàng thần tộc bên trong có thể đủ đản sinh ra một vị thần đế. Vậy tương lai thiên địa đại loạn, thần đế chi tranh lại lần nữa bạo phát, Phượng Hoàng thần tộc chí ít sẽ không cùng năm đó thụ trọng thương. Mục Thanh Vũ. Phượng Thanh Loan hừ hừ nói: "Ta ngược lại là muốn nhìn hắn cái này lần như thế nào nghịch thiên cải mệnh." Nghe đến cái này lời nói, Trưởng Ngọc Nhan biểu tình cổ quái. Thế nào nhìn cửu công chúa tựa hồ cùng cái này vị Mục Thanh Vũ quan hệ không phải bình thường. Lời nói này nghe lấy tổng là mang theo vài phần giận dữ. Chỉ là chợt, Trưởng Ngọc Nhan nghĩ đến Mục Thanh Vũ gương mặt kia, kia sự sự không sợ hãi dáng vẻ, cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hắn xác thực là rất mê người đâu. Cái này các loại mê người để người chỉ là hồi tưởng lại liền tổng là nhớ mãi không quên. Mà một bên khác, để thất thiên giới ngũ linh tộc bên trong, nguyên bản ngũ linh tộc đạo trụ thần cảnh cấp bậc cường giả cũng đều là bị Minh Nguyệt Tâm mang ra. Chỉ là hiện tại ngũ linh tộc bên trong Khả Bất Vi một bộ màu vàng nhạt trường bào đứng vững tộc bên trong. Tộc bên trong không ít võ giả lần lượt thần sắc cung kính đứng vững. Đây cũng không phải là chỉ là e ngại Khả Bất Vi cái này vì năm đó Thương Lan bảng thứ 8 cường giả, càng là bởi vì Khả Bất Vi thân trước kia mấy chục đạo đứng vững thân ảnh. Những kia người đột nhiên xuất hiện tại ngũ linh tộc bên trong, khí tức cường đại để bọn hắn căn bản vô pháp đối kháng. Cho dù là Khả Bất Vi cũng chỉ là đứng tại kia đầu lĩnh một người thân sau, dáng vẻ khiêm tốn. Khả Bất Vi, Minh Nguyệt Tâm sự tình. Đầu lĩnh nam tử lấy vàng nhạt trường bào, đầu mang chu ngọc, đứng chắp tay chậm rãi nói: "Minh Nguyệt Tâm lúc đó bởi vì cùng hồn tộc cốt tộc an oán, lại thêm ngũ linh tộc nội đấu, chuyển thế trọng sinh. Hiện nay xác thực là rất khác biệt." Đầu lĩnh nam tử lại là nói: "Ta để ngươi tra sự tình, ngươi tra rõ ràng sao đại nhân? Minh Nguyệt Tâm chưa chắc chính là..." Cái này một điểm thuộc hạ quả thực là vô pháp phán đoán. "Hừ," nam tử lần nữa nói, "ngươi có thể biết rõ vì cái gì cái này lần tộc trưởng để ta Đỗ Bạch Trạch tự thân đi đến, chính là bởi vì xác định lúc đó một việc. Cái này Thương Lan bên trong bát đại tộc đều là năm đó Hồng Hoang thế giới bên trong bát đại thần tộc hậu duệ, mà ta ngũ linh thần tộc bên trong từng có một vị công chúa cũng bị cuốn đến cái này Thương Lan bên trong. Vị công chúa kia không phải bình thường, tộc trưởng đối nàng cực điểm yêu quý. Cái này Minh Nguyệt Tâm đến cùng phải hay không kia công chúa chi nữ, ta không phải sớm liền để ngươi điều tra rồi?" Khả Bất Vi lúc này quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Đỗ đại nhân, ta thật vô pháp xác định. Cái này ngũ linh tộc tử dân ngàn ngàn vạn vạn, Minh Nguyệt Tâm chưa thành thủy linh tộc tộc trưởng phía trước, căn bản không có người biết nàng cha mẹ là người nào." "Phí vật đồ vật." Đỗ Bạch Trạch chậm rãi nói. "Đã như vậy, cần ngươi làm gì?" Khả Bất Vi nghe đến cái này lời nói, lúc này nội tâm băng hàn, vội vàng nói: Đỗ đại nhân, Đỗ đại nhân, Minh Nguyệt Tâm rất khả năng liền là vị công chúa kia nữ nhi. Thuộc hạ cảm thấy, ta nhóm có thể dùng đem Minh Nguyệt Tâm mang về giao cho tộc trưởng, để tộc trưởng tự thân nghiệm chứng lại nói. Lại nói nữ tử này ban đầu cũng là ta nhóm ngũ linh thần tộc bên trong tộc nhân. Thiên phú không tầm thường. Mang về tộc bên trong. Liền coi như nàng không phải. Vạn nhất tộc trưởng nhìn chúng nữ tử này thiên phú. Cũng có thể bàn giao. Đỗ Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng. Lần nữa nói, ngươi thật là vô dụng. Bất quá, ngươi nói cũng không sai. Nữ tử này nói cho cùng cũng là ta ngũ linh thần tộc tộc nhân. Chỉ là hiện tại không phải nhúc tay thời khắc. Đỗ Bạch Trạch ngước đầu nhìn lên không trung, hờ hững nói, phải đợi Mục Thanh Vũ kia một bên kết thúc lại nói. Khả Bất Vi xoa xoa mồ hôi, gật gật đầu. Lần này chiến đấu nhấc lên cả cái Thương Lan thế giới võ giả tất cả người trái tim. Để cửu thiên giới, phía trên hư không, vô tận thiên địa ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại chém giết. Đạo chủ cảnh giới, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh cấp bậc xuất hiện. Hàng ngàn hàng vạn võ giả chém giết. Cái này các loại khí thế, cơ hồ là thời thời khắc khắc chấn động cả cái Thương Lan. Mà lúc này, Mục Vân nhìn lấy bốn phía giao chiến. Nhìn đến Hoang Thập Nhất, nhìn đến Lăng Uyên Hải, nhìn đến Minh Nguyệt Tâm, nhìn đến Tần Mộng Giao, nhìn đến một đảo lại một đảo quen thuộc cố nhân nhóm, đều tại xuất thủ, đều tại chém giết. Mục Vân hai mắt hơi hơi đóng lại, thể nội khí tức mạnh mẽ phóng thích. Kia bốn phía chết đi từng vị võ giả tinh khí thần, bị thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch ngưng tụ, trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Chín đạo đạo trụ tại lúc này âm vang rung động, mà làm đến cái này đợi cắn nuốt. Theo lấy Mục Vân không ngừng cố ý thêm nhanh phía dưới, làm cho kia chín đạo đạo trụ trong đó một đạo đạo trụ quang mang bốc lên. Tại kia đạo trụ đỉnh giống như thừa thiên thân cây, khai chi tán diệp, khuyết tán ra tới. Vô Thượng Thần Đế 466 chương 4907, ngươi đến cùng là người nào? Đạo chủ như thân cây đạo đài, giống như tản ra cành cây làm đạo đài ngưng tụ thời khắc. Đạo chủ lực lượng hội quán chú đến đạo đài bên trong, làm cho đạo cảnh võ giả lực lượng đề thăng mấy lần. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân liền là ngay tại ngưng tụ tòa thứ nhất đạo đài. Tại kia một đạo đạo chủ phía trên nở rộ khuyết tán ra một đạo đạo đài. Mà đứng đỉnh tại chỗ, Mục Vân thể nổi khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Cách này hơn 70 năm thời gian bên trong, hắn đi đến đạo chủ cửu trọng cảnh giới. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc vượt qua cách này đạo chủ cảnh giới, đi đến đạo đài thần cảnh. Song quyền một nắm, thể nổi mạnh mẽ khí tức bộc phát ra. Mục Vân thở ra một hơi, thân ảnh lói lên, nhất thời xuất hiện tại kia đạo đài nhị trọng cảnh giới Lâm Chiết thân trước. Sai ở giữa, bàn tay một nắm, tam nguyên quy nhất chạm hắn bàn tay một nắm, thể nội khí thế bạo phát, khủng bố sát khí giây lát ở giữa bạo phát, khoảnh khắc ở giữa giống như có ba đạo kiếm khí phóng lên tận trời, tập hợp cùng một, mà sau trực tiếp chém tới Lâm Chiết thân trước. Lâm Chiết lúc này đang cùng Đại Chu hoàng tộc một vị chiến sĩ giao thủ. Không có tồn tại cảm thấy phía sau hàn khí bạo phát. Cả cái người triệt để dọa sợ. Chỉ thấy kia ba đạo kiếm khí hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm thể. Tại lúc này trực tiếp chạm xuống dưới, uy năng kinh thiên. Mục Vân Lâm Chiết một tiếng gầm thét, có thể là Mục Vân lại thế nào đi quản, trực tiếp lao xuống rơi xuống. Oanh! Chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ra. Lâm Chiết phía sau, từ không đâm xuyên, trường kiếm dây lát ở giữa xuyên thủng hắn thân thể, nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, Mục Vân đứng ở trên không, song quyền một nắm. Cái này là đạo đài thần cảnh đạo lực rồi rào bạo phát, hoàn toàn không phải đạo chủ cái loại cảm giác này. Nhìn lấy bốn phía, Lâm tộc cùng Lôi tộc võ giả cùng Đại Chu hoàng thất võ giả giao chiến đến cùng nhau, Mục Vân trực tiếp xung phong ra ngoài. Hôm nay trung quy là muốn đâm phá thiên. Kia liền tại những kia chân chính tính quyết định nhân vật còn chưa xuất hiện thời khắc, hào hào chiến một tràng. Cái này nhất khắc, ai cũng không biết vì cái gì gần 70 năm thời gian, Mục Vân cũng chưa bế quan tu luyện, lại là từ đạo chủ nhất trọng thăng cấp tới đạo chủ cửu trọng. Mà tại lúc này, thế mà lại lần nữa đề thăng, đi đến đạo đài thần cảnh. Chỉ là thấy cảnh này, Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm lại là như có điều suy nghĩ. Cái này gần 100 năm thời gian đến, hoặc là nói Mục Vân từ từ tụ hiện luân hồi thiên môn về sau, liền một mực là lộ ra có tâm sự, không cùng các nàng nói rõ. Mà tựa hồ những năm gần đây, Mục Vân một mực là kìm nén một hơi thở, cho tới bây giờ mới hoàn toàn bắt đầu phóng thích. Oanh long long, để cửu thiên giới bầu trời vô tận thời không ở giữa đã là triệt để lộn xộn. Tam phương đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh cường giả giao chiến đến cùng nhau, tràng diện vô cùng hỗn loạn, thời thời khắc khắc đều có người chết đi. Mà cả cái Thương Lan bên trong, có như hồn tục, cút tục, kỳ lân tục cách này chuẩn bị rời đi Thương Lan, không tranh đoạt vũng nước đục này, cũng có e ngại chính mình kia một mẫu ba phần đất, nhìn lấy này các loại thiên nhân chi tranh. Đồng thời cũng có người chuẩn bị âm thầm rời đi. Để nhị thiên giới, Nguyên Thủy Tháp. Nguyên Thủy Tháp vốn là Thương Lan siêu cấp thế lực một trong, đế hiên hảo cường đại càng là không thể đo lường. Nhưng là bây giờ, cái này vị đế hiên hảo lại thật giống như bị tất cả người lãng quên. Mục Thanh Vũ ngăn lại Lôi Thiên Phương, Lâm Thiên Dưỡng, Lôi Nhị, Lâm Nguyên các loại đạo vẫn thần cảnh vô địch cường giả nhóm. Mà Đế Minh liền là cùng Đại Chu hoàng tộc chi chủ Chu Vô Ngọc giao thủ. Mục Vân cách này một bên, để cửu thiên giới bên trong, Đại Chu hoàng thất mọi người và Lôi tộc, Lâm tộc đại đạo thần cảnh cường giả giao thủ. Có thể để nhị thiên giới bên trong, Đế Hiên Hảo lại là yên lặng ở nơi đó, tựa hồ bất kỳ người nào đều không chú ý hắn. Lúc này Đế Hiên Hảo bên cạnh người tụ tập mấy vị đi theo hắn cổ chi đại đế nhóm. Mấy người kia cũng có đạp vào đến đạo trụ thần cảnh nhân vật. Liễu Phương liền là một. Liễu Phương lúc này đứng tại Đế Hiên Hảo bên cạnh người. Cái này vị đệ nhị thiên đế, những năm gần đây, một mực là rất yên tĩnh. Ta nhóm nên như thế nào? Liễu Phương nhìn không được dò hỏi. Đế Hiên Hảo nâng chung trà lên, một bộ bạch bảo, không nhuốm bụi trần, mỉm cười nói: Ta nhóm có thể như thế nào? Cái này là những kia vị thần đế ở giữa chơi cờ, là Lý Thương Lan cùng Mộ Phù Đồ hai phương chơi cờ. Ngạ, không đúng, khả năng không chỉ là hai phương. Ta nhóm làm gì lẫn vào? Đế Hiên Hảo cười cười nói: Ta một mực cùng Mục Vân nói, ta cùng hắn cũng không tính địch nhân, đương nhiên cũng không tính là bằng hữu. Có thể là hắn không tin. Lần trước vây sát Đế Lôi, hắn chuyển tay bày ta một đạo, giết Đế Vũ Thiên. Đế Hiên Hảo tiếp theo nói: Hiện tại ta nhóm cần gì nhúc tay? Liễu Phương nghe đến cái này lời nói, nhìn không được nói: Ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là ai chăng? Đế Hiên Hảo đến cùng là người nào? Đế Minh không đối phó hắn, Mục Thanh Vũ cũng không đối phó hắn. Có thể hiện tại đại loạn đi đến, hắn lại là còn có thể đủ tại cái này bên trong uống trà, nhìn lấy náo nhiệt, tựa hồ chút nào không lo lắng chính mình an nguy. Đế Hiên Hảo nhìn không được cười cười nói: Tiếp xuống ngươi hội biết đến. Chỉ là lời nói rơi xuống, Đế Hiên Hảo cái chén còn chưa đặt lên bàn, lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn không được cười nói: Ngươi cần đáp án, đã đến. Nghe đến cái này lời nói, Liễu Phương cổ đế ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Tháp bên ngoài, chỉ thấy được chỗ kia tư không bị tê liệt, hóa thành một cái thông đạo. Mà ngay sau đó, giống như có đạo đạo thân ảnh từ thông đạo bên trong bước ra, trực tiếp tiến vào đến Nguyên Thủy Tháp bên trong. Lập tức Nguyên thủy tháp bên trong võ giả nhóm lần lượt tâm thần hồi hộp. Hiện tại có thể là thời buổi rối loạn, không chừng lúc nào cái gì địa điểm liền hội toát ra một đám không biết rõ đến từ địa phương nào địch nhân. Mà lúc này kia đạo đạo thân ảnh đi ra chi cảnh trăm trượng thông đạo bên trong, xuất hiện tại nguyên thủy tháp bên trong. Bốn phía đám người muốn ngăn, có thể chỗ nào ngăn được. Đại gia căn bản không phải một cái cấp độ giai vị. Mà hàng trăm hàng ngàn người bên trong, nhất phía trước, ba đạo thân ảnh, lại là phá lệ làm người khác chú ý. Không có cách. Ba người kia, như hạt giữa bầy gà, thực tại là quá để người quan tâm. Nghĩ không chú ý đều vô pháp không chú ý. Nhìn kỹ lại, ba người kia đều là nữ tử. Ba vị nữ tử dàn hàng đứng vững, hoặc là lấy thanh sắc váy dài, hoặc là mặc ngân sắc nhuyễn giáp, hoặc là thân mang một đạo váy dài, khoác áo choàng. Có thể bất kể thế nào nhìn, cái này ba vị nữ tử dung mạo tư sắc đều là không có thể bắt bẻ, cho người cảm giác càng là giống như chân chính thiên chi thánh nữ, thần nữ, để người không dám suy nghĩ lung tung, chỉ có nội tâm kính sợ sinh ra. Lúc này, ba vị nữ tử đứng vững tại đế hiên hảo chỗ tháp cao trước. Ngay sau đó, ba nữ lần lượt quỳ một chân trên đất, chắp tay quỳ bái. Thuộc hạ Ngây Tư Khuyết, thuộc hạ Hoa Linh Nhiễm, thuộc hạ Hề Thiên Mạt gặp qua đại nhân. Ba nữ gần như đồng thời trăm miệng một lời. Cái này nhất khắc, nguyên thủy tháp võ giả triệt để sửng sốt. Đại nhân kia quanh năm ở tại nguyên thủy tháp trung tâm kia tòa tháp cao bên trong. Chỉ có bọn hắn nguyên thủy tháp chi chủ, đệ nhị thiên đế đế hiên hảo. Cái này một tiếng đại nhân, là đối đế hiên hảo gọi đế hiên hảo. Đại nhân cái này đến cùng chuyện gì xảy ra mà cái này nhất khắc. Đế hiên hảo đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đứng chắp tay, cười cười nói, khó được, ngươi nhóm còn nhận ta. Kia xinh đẹp động lòng người Hoa Linh Nhiễm lúc này cười nói, chủ thượng an tình, suốt đời khó quên, đời đời kiếp kiếp truy tìm chủ thượng, là chúng ta sứ mệnh nói. Hoa Linh Nhiễm dừng một chút, cái này mới nói, Dịch Vũ Tiên đã phản bội chủ thượng, ta mấy người ba người đem nàng chém giết. Vũ Tiên, nghe đến cái này danh tự, đế hiên hảo hơi ngẩn ra. Vô thượng thần đế 466 chương 4908 tế tử nguyên chỉ là ngẫu nhiên. Đế hiên hảo lại là khoát tay nói, đức, lên đến đi. Ba người lần lượt đứng dậy, mà đi theo ba người đi đến hàng trăm hàng ngàn vị quần áo thống nhất võ giả nhóm, lại vẫn ý như cũ là quỳ xuống trên mặt đất. Ngươi nhóm bốn người lúc đó đi theo ta, áp nguyên tai nan chưa chết, sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Đến mức Vũ Tiên đã phản bội ta, kia chết thì chết. Đế hiên hảo cười cười nói, khó được ngươi nhóm ba người trung thành cảnh cảnh. Lúc này Liễu Phương cổ đế triệt để mộng. Đế hiên hảo đến cùng là ai? Đế hiên hảo nhìn về phía Liễu Phương, vỗ vỗ hắn bả vai, cười cười nói, Liễu Phương a, ngươi không phải hiếu kỳ ta là ai chăng? Ngươi không phải hiếu kỳ vì cái gì đế minh cũng tốt, Mục Thanh Vũ cũng được, chưa từng động thủ mưu toan giết ta? Đế hiên hảo ngay sau đó đứng chắp tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên địa, thản nhiên nói, tại xa xôi hồng hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới bên trong, không chỉ là có Lý Thương Lan, Mộ Phù Đồ bọn hắn 18 thần đế, không chỉ là có thần đế phía dưới đệ nhất nhân Mục Tiêu Thiên, càng là có ta. Có ta tế tử nguyên, tế tử nguyên cái này nhất khắc, Liễu Phương càng là kinh ngạc không ngừng. Đế hiên hảo lại là cười cười nói, năm đó càn khôn đại thế giới bên trong, 18 thần đế cao cao tại thượng, có thể là có người không sợ hắn nhóm. Mục Tiêu Thiên là một cái, ta tế tử nguyên cũng là một cái. Như là nói thần đế phía dưới đệ nhất nhân là Mục Tiêu Thiên, kia đệ tam vị liền là ta tế tử nguyên. Có thể là Mục Tiêu Thiên đời này không khả năng bước qua vô thiên cảnh đỉnh tiêm, thành tựu thần đế khả năng cơ hồ là không. Nhưng là ta tế tử nguyên lại là 18 thần đế công nhận, có hy vọng nhất tấn thăng vì càn khôn đại thế giới thứ 19 vị thần đế người cách này nhất khắc. Liễu Phương ngốc trệ tại chỗ. Hắn biết rõ, đế hiên hảo cách này các loại thân phận căn bản không cần thiết lừa gạt mình. Đế hiên hảo tiếp theo cười nói. Mục Tiêu Thiên, Diệp Vân Lam, Tế Tử Nguyên, chúng ta ba người là có thể dùng vô thiên cảnh đỉnh phong khiêu chiến thần đế. Là thuộc về càn khôn đại thế giới chỉ thua ở thần đế để nhị ngăn tối cường tồn tại. Đáng tiếc, 18 thần đế phát động áp nguyên tai nan, mở ra đại chiến. Dù cho chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi tại thế, cuốn vào trong đó. Tiêu Vấn Thiên, Diệp Vân Lam, ta đều là tại một trận chiến kia gần như chết đi. Chỉ là ta lựa chọn chuyển thế. Mục Tiêu Thiên, Diệp Vân Lam lại là không biết tung tích. Bất quá, ta có thể xác định là bọn hắn hai người khẳng định không có chết, mà lại Mục Thanh Vũ cùng Mục Tiêu Thiên tuyệt đối có liên hệ. Đến mức Diệp Vân Lam, ta liền không rõ ràng lắm. Nghe đến những này, Liễu Phương chỉ cảm thấy đầu muốn bạo tạc. Cái này chờ tin tức quả thực là quá mức nghe rợn cả người a. Cổ lão thần đế nhóm, vô pháp cảnh cử đầu nhóm, vô thiên cảnh cử phách nhóm, đến cùng là cường đại đến cái gì cấp bậc đế hiên hảo. Tế Tử Nguyên, cái này khó có thể tin, đế minh nhi tử thế mà hội là Tế Tử Nguyên bực này nhân vật chuyển thế người. Đế hiên hảo lúc này cười cười nói, lúc đó thế giới phá toái, hồng hoang đã qua, bây giờ tân thời đại đi đến, ta trở về, bọn hắn cũng đều nên trở về. Phân tranh lúc đó cũng chưa vẽ xuống dấu chấm tròn. Liễu Phương chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Đã từng 18 thần đế phân tranh còn chưa kết thúc, bây giờ lại sẽ lần nữa trình diễn. Kia càn khôn đại thế giới uy nhất thì có ý nghĩa gì chứ? Cổ lão thần đế nhóm lại lần nữa đi đến đỉnh phong, khôi phục đỉnh phong, chẳng phải là lại là một trường hảo kiếp đến thời điểm. Lại có bao nhiêu vô tận sinh linh triệt để chết thảm, mà thế giới phá toái, tử thương vô số. Những này cổ lão thần đế nhóm, vô pháp cảnh, vô thiên cảnh cường giả nhóm, lại là có thể dùng chuyển thế, ngủ say, xuất hiện lần nữa. Như là chưa từng quyết định ra thắng thua, đó có phải hay không liền đem một mực như này trừ thần đế nhóm, trừ những này đỉnh tiêm vô pháp cảnh vô thiên cảnh nhóm, hết thảy đều có thể dùng đẩy ngã lại đến cái này. Đối với cuộc sống tại càn khôn đại thế giới sinh linh nhóm, là sao mà bất công a. Đế hiên hảo nhìn về phía Liễu Phương, cười cười nói, ngươi có phải hay không nhận là hết thảy đều có thể dùng đẩy ngã lại đến cổ lão thần đế nhóm, vô pháp cảnh vô thiên cảnh nhóm không sẽ chết, ước vạn vạn sinh linh chẳng qua là biến thành công cụ. Liễu Phương sắc mặt khó coi, há to miệng, lại là nói không ra lời. Quả thật là như thế. Đế hiên hảo cười cười nói, không cần sợ, sự thật liền là ngươi nghĩ cái này dạng. Cho nên à, đế hiên hảo dối ra tay, hướng lấy hư không gãi gãi, nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm nói, chỉ có thành vì thần đế, có lẽ mới có thể đủ ngăn trở cái này hết thảy. Kỳ thực, Mục Thanh Vũ đã sớm biết ta chính là Tế Tử Nguyên chuyển thế, hắn cũng có thể giết ta. Thậm chí đế minh đối ta đã có sát tâm, lại là bị Mục Thanh Vũ ngăn lại. Cái này thế nào khả năng? Liễu Phương ngẩn ngơ. Đế hiên hảo cười cười nói, nói cho cùng, Mục Thanh Vũ tuân theo Lý Thương Lan ý niệm, Diệp Lưu Ly ý niệm, thậm chí còn có Mục Tiêu Thiên ý niệm. Nhưng là chính hắn cũng có quyết định. Tại một số phương diện, hắn ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp. Đáng tiếc, đế hiên hảo lần nữa nói, ta nói cho Mục Vân, ta cùng hắn không tính là địch nhân. Nhưng là bởi vì ta là đế hiên hảo, Mục Vân đối ta thành kiến rất lớn. Mà Mục Thanh Vũ cũng không nói rõ cho Mục Vân, mặc cho Mục Vân oán hận ta. Nói đến đây, đế hiên hảo thở dài nói, Mục Thanh Vũ cái này ra hỏa thật thật đáng sợ. Ta thậm chí nghĩ tới Lý Thương Lan, Diệp Lưu Ly, Mục Tiêu Thiên những này người coi hắn là quân cờ. Một ngày nào đó, sợ là hội bị hắn chơi chết. Liễu Phương ngơ ngác đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Cái này là cường giả nhóm chơi cờ. Hắn cái này vì đã từng nhìn giống như Thương Lan thế giới bên trong cổ chi đại đế. Căn bản liền biết đến tư cách đều không có. Năm đó, tại cái này Thương Lan bên trong, có thể trở thành đế cấp. Là sao mà quang vinh bây giờ? Đại gia mới phát hiện, bất quá là tầm nhìn hạn hẹp một báo thôi. Càn khôn đại thế giới, 18 cổ thần đế. Cái này thế giới là thuộc về bọn hắn sân khấu, bọn hắn mới là chúa tể giả. Cái này là sao mà buồn cười sự tình a. Đế Hiên Hảo lần nữa nói. Trước mắt, bọn hắn hai phương đấu, ta là không hội dính vào. Liễu Phương, ta mời ngươi đến ta Thiên Tế Sơn làm khách, cùng ta một đạo, nhìn xem cái này lần thế giới cách cuộc biến hóa sẽ hội như thế nào. Liễu Phương đắng chát cười một tiếng. Mà lúc này để nhất thiên giới bầu trời, vô tận thời không đại địa phía trên, Đế Minh cùng Chu Vô Ngọc giao thủ thiên hôn địa ám. Hắc hắc, Đế Minh, ngươi có thể thật là sinh một cái hảo nhi tử. Chu Vô Ngọc mỉm cười nói. Hồng hoang thời kỳ, bị 18 vị cổ thần đế tán đồng, có khả năng nhất thành vì thứ 19 vị thần đế tế tử nguyên, là ngươi nhi tử nha. Đế Minh hừ lạnh một tiếng. Chu Vô Ngọc lại là không để ý nói. Nói thực lời nói, có cái này một cái nhi tử, ngươi thì sợ gì còn cần cho mộ phù đồ. Ngọc Tu La bọn hắn bán mạng kia 4 vị thần đế, cũng không làm gì được tế tử nguyên. Ngươi cùng ngươi nhi tử cùng nhau đi hưởng phúc liền là. Chu Vô Ngọc, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Đế Minh lạnh lùng nói. Chu Vô Ngọc chiến chiến cười nói, ngươi cùng Mục Thanh Vũ cũng thật giống, kia ra hỏa âm hiểm, ngươi cũng âm hiểm. Đế Minh khẽ nói, nếu không phải là hắn, tế tử nguyên sớm liền bị ta giết. Cái này lời liền khoác lác đi. Chu Vô Ngọc lại là không còn che giấu, trào phúng lên đến.